Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh 3S xin gửi tới các bạn tập 2 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện Hay 3S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh 3S và ekip Truyện Hay 3S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi tôi và Thương vừa bước đến cửa lớp, đằng sau chuyển đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó, đuôi tóc đôi bị một lực giật mạnh. Tôi đau đến nhăn mặt, đưa tay lên giữ tóc, đồng thời gạt tay Lan ra, bực mình nói: "Mày đừng có quá đáng." Thái độ Lan vênh váo, lên mặt với tôi: "Thì sao?" Thương bất mãn thay tôi, và cũng vì ngứa mắt nên thấy nó bắt nạt tôi thì liền nói vào: "Con kia, mày thích kiếm chuyện phải không? Việc của mày à, mà lúc nào cũng xía vào thế. Hay được nó cho tí tiền, làm người hầu cho nó. Mày nói cái gì? Có giỏi, nói lại tao nghe." Thương hùng hùng hổ hổ tiến lên, nhưng bị tôi ngăn lại. Nó nóng tính trước nay, giờ cái Lan còn nói những lời khó nghe. Không khéo cãi nhau to, rồi lại đánh nhau ra đó sẽ lớn chuyện mất. Tôi dù rất khó chịu về hành động và lời nói của Lan, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. "Thương, mặc kệ nó, không việc gì phải tức giận, chúng ta về chỗ đi." Một số đứa trong lớp cũng lên tiếng khuyên chúng tôi, nên cái Thương mới chịu xuôi xuôi nhìn xuống. Nhưng cái Lan nhất quyết không để tôi yên. Nó đẩy mạnh vai tôi rồi nói: "Mày bớt giả nai, hèn hạ, tao khinh." Lần này tôi không im lặng nữa. "Mày không thấy mệt khi suốt ngày gây sự với tao hả Lan? Còn tao thì mệt lắm đấy, nhức đầu, không muốn cãi nhau với mày đâu. Tao nói đúng quá thì mày cãi thế đếch nào được. Tao im lặng vì muốn giữ thể diện cho mày đấy, chứ không phải tao hèn hay mày nói đúng đâu." Lan cười khẩy nói: "Thể diện của tao á, lại cần cái loại không cha không mẹ, vô giáo dục như mày giữ gìn giúp nó hả? Mày ảo tưởng sức mạnh quá cơ. Chẳng ai muốn mình lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, mất bố mẹ từ sớm cả. Dẫu họ không còn trên cõi đời này chứng kiến tôi khôn lớn, dạy dỗ tôi từng ngày, nhưng tôi luôn cố gắng trở thành người tốt, có học thức để bố mẹ ở thế giới bên kia không thất vọng về con gái. Trước giờ, Lan có nói lời khó nghe đến mấy, tôi đều nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nhưng hôm nay, nó không những chạm đến nỗi đau của tôi, còn lấy bố mẹ tôi ra nhằm mục đích nhục mạ tôi là đứa mất dạy, thì tôi tuyệt đối không để yên. Bố mẹ tao mất sớm, nhưng tao vẫn sống đàng hoàng tử tế, biết đối nhân xử thế chứ không giống mày, có bố mẹ cũng như không. Phải chăng họ tối ngày bận rộn việc làm ăn, không để ý tới mày, nên mày mới trở thành đứa xấu tính xấu nết. Nói thật nhá, tao cảm thấy mình có giáo dục hơn mày rất nhiều đấy. Mày... Lan tức tối ra mặt, nhưng nhanh chóng che giấu bằng nụ cười châm biếm. "À ừ, tao quên là mày cũng có giáo dục, ít nhiều mày vẫn có người nuôi dưỡng, chứ đâu giống mấy đứa ăn mày vô gia cư, lang thang đầu đường xó chợ. Chẳng rõ nhà chú gì mày giàu đến mức nào, nhưng tao tốt bụng nhắc nhở mày điều này. Mày chỉ là đứa ở nhờ, những thứ đắt đỏ mày có đều là chú gì mày ban phát cho thôi. Nên bớt lên mặt và tỏ ra cao quý đi." Tôi thừa nhận những thứ tốt đẹp mình có đều nhờ dì đem đến. Tôi lớn lên bằng tiền nhà họ Trịnh, trong thâm tâm từ lâu đã khắc ghi ơn nghĩa ấy, tự nhủ sau này ra trường sẽ xin vào tập đoàn T-Group, ngày ngày làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình. Tao chưa từng lên mặt hay tỏ ra cao quý với ai, bạn bè trong lớp đều rõ điều đó. Mày lúc nào mà chẳng giỏi đóng vai ngoan hiền, nên á đâu mấy ai nhìn rõ bộ mặt thật của mày. Chắc biết bản thân sắp hết cơ hội ăn bám nhà chú gì, nên mới vội vàng kiếm mối tìm trai giàu, tiếp tục cuộc sống sang giàu chứ gì. Được dạy dỗ tốt quá cơ. Mày có vẻ lo lắng cho cuộc sống sau này của tao quá nhỉ. Nếu tao sợ sống nghèo khổ, thay vì vất vả tìm đối tượng, chi bằng đồng ý làm người yêu Hùng, chẳng phải nhanh chóng hơn sao? Nhưng mày yên tâm, tao không yêu anh ta, trước đây và sau này vẫn vậy. Nên mày bớt ghen tuông mù quáng đi. Mà tao cũng khuyên thật, mày đừng bám lấy Hùng làm gì nữa cho khổ. Vì mày có kiên trì đến mấy thì anh ta chưa chắc đã quay lại với mày đâu. Tôi nói chuyện nhẹ nhàng là vậy, mà cái Lan bỗng nổi khùng lên rồi quát lớn: "Mày im đi, mày không yêu Hùng sao còn câu dẫn anh ấy? Mày tính dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, càng khó đạt được càng thêm trân trọng, đúng không? Tao đi guốc trong bụng mày, thừa biết mưu mô của mày rồi. Vì mày suy diễn vậy. Tôi ngào ngán lắc đầu, chẳng buồn đôi co với nó nữa, để lại câu đó rồi toan bước về chỗ ngồi. Nhưng Lan lần nữa giật tóc tôi, không chỉ vậy còn thẳng tay tát tôi một cái rất đau. Bị đánh bất ngờ, tôi ôm một bên má đau rát, trừng mắt lườm nó. Không khí trong lớp cũng trở nên yên tĩnh, ai ai cũng hướng mắt đến chúng tôi hóng chuyện. Cái Thương đẩy Lan ra sau. Con điên này, mày bị thần kinh à? Tự nhiên lại đánh nó. Mày bị điếc không nghe nó nói à? Nó không yêu Hùng, là anh ta tự mình đa tình đấy. Tôi bị đánh đau cũng phải gắt lên. Mày một vừa hai phải thôi, xấu tính thế chẳng trách Hùng nó bỏ mày. Còn nữa, tao cũng không cướp người yêu của mày. Muốn người khác yêu mình thì bỏ cái tính đanh đá vô lý luôn cho mình là đúng đi. Bằng không, không chỉ Hùng thôi đâu, mà sau này ai yêu mày cũng chưa chắc bền lâu. Hội con trai lớp tôi nói chen vào. Đúng đấy, mày đanh đá vừa thôi Lan à? Im miệng, chúng mày biết gì mà nói. Hôm nay tao nhất định phải dạy con cáo già này bài học, cho nó chừa cái thói giả nai giành giật đồ của người khác. Lời vừa dứt, Lan liền xông vào cào cấu, vò đầu bứt tóc. Tôi đương nhiên không ngu, đứng yên cho nó đánh mà không phản kháng, và lại cũng nóng máu khi nghe nó nói. Thế là tôi hung hăng đánh trả. Nó đánh tôi bao nhiêu, tôi đánh lại bấy nhiêu. Thường muốn giúp tôi, nhưng không cẩn thận bị Lan xô ngã, lưng đập mạnh vào góc cạnh bàn học, đau đến mức biểu cảm méo sạch. Tôi xót cho nó, lại đang điên máu, nên sức chiến đấu hăng thêm mấy phần. Bạn bè trong lớp thấy không ổn liền khuyên ngăn, tách chúng tôi ra. Nhưng lúc đó, chẳng đứa nào chịu thua đứa nào, mặc các bạn lôi kéo. Phải đến khi giáo viên vào lớp, chúng tôi mới dừng lại, ôm đầy một bụng tức, hậm hực lườm nhau. Kết quả là bị đưa tới văn phòng cho thầy chủ nhiệm xử lý. Lan ỷ vào gia thế nên chẳng hề biết sợ, ngược lại còn đổi trắng thay đen, quy hết mọi lỗi lầm lên đầu tôi, bảo tôi là người gây sự trước đánh nó. Tôi bị đổ oan nên cũng không im lặng mà giải thích luôn. Thầy giáo nghe xong cũng không có ý thiên vị hay trách phạt riêng ai, mà kiểm điểm như nhau, nhắc nhở chúng tôi lần sau không được tái phạm, nếu không sẽ phạt nặng hơn. Thế nhưng cái Lan nó không phục, muốn thầy đình chỉ học tôi, còn cố ý nhắc đến bố nó nhằm tạo sức ép với thầy. Cuối cùng, thầy giáo yêu cầu chúng tôi gọi phụ huynh tới nói chuyện. Tôi chẳng có người thân bên cạnh, người duy nhất lúc này nghĩ đến chỉ có một mình Thiện. Nhưng không dám gọi anh tới, phần vì không muốn ảnh hưởng đến anh, phần vì không thể để anh biết tôi ở trường đánh nhau với bạn, bằng không sẽ bị mắng xối xả. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, sau cùng tôi đành bấm số gọi cho một người. Đầu dây bên kia là giọng cô Tư vang lên. Cô nghe nè An Như. Tôi hít sâu một hơi dè dặt nói. Cô Tư ơi, cô đến trường cháu một lát được không ạ? Sao thế? Cháu đánh nhau với bạn. Thầy giáo bảo mời phụ huynh lên gặp mặt ngay bây giờ ạ. Gì cơ? Đánh nhau á? Sao cháu lại đánh nhau? Cháu nói rõ với cô sau ạ. Giờ cô tới trường giúp cháu nhé. Ừ, cô sẽ tới ngay. Vâng, cháu đợi cô ạ. Chẳng mấy mà bố mẹ cái Lan đã cùng nhau đến trước khi hay tin con gái cưng bị đánh. Thấy cánh tay Lan xước sát, da thịt ửng đỏ nên xót con. Mẹ nó chẳng cần biết đúng sai thế nào đã chỉ tay vào mặt tôi mắng xối xả. Nhưng thầy giáo đã lên tiếng ngăn cản. Mẹ em Lan, chị bình tĩnh trước đi. Bà ta dừng tay, quay qua nhìn thầy giáo, nét mặt đanh đá thấy rõ, cao giọng nói. Thầy bảo tôi bình tĩnh kiểu gì khi mà con mình đi học bị bạn cùng lớp đánh đến mức này. Nếu con gái thầy bị giống vậy, thầy có để yên được không? Hai em ấy đều đã lớn, hiểu rõ việc gì nên và không nên làm. Hai em đánh nhau là điều tôi không mong muốn. Trong chuyện này, cả hai đều sai và tôi cũng đã kiểm điểm. Nhưng em Lan lại muốn tôi đình chỉ học em Như, cho rằng tôi xử lý chưa công bằng. Thế nên tôi mời phụ huynh hai bên tới nói chuyện, cùng nhau để giải quyết vấn đề, thỏa thuận, hòa giải, xóa bỏ xích mích cùng những hiểu lầm không đáng có. Bạn bè trong lớp vẫn nên đoàn kết, hòa đồng. Con gái tôi ngoan ngoãn trước giờ, nó sẽ không vô duyên vô cớ kiếm chuyện với người khác. Chắc chắn là con danh con này manh động, chạm tới con gái tôi trước nên hai đứa nó mới đánh nhau. Thầy nhất định phải xử phạt thật nặng con bé này, không chỉ để răn đe nó mà còn là nhắc nhở tới các sinh viên khác trong trường. Còn nếu thầy không xử phạt công bằng, không đủ thuyết phục, gia đình tôi quyết không để yên. Đến lúc đó, danh dự của trường bị ảnh hưởng, được lên các trang báo thì thì đừng có mà thắc mắc. Tôi từng nghe mấy đứa trong lớp bảo bố mẹ cái Lan đã đóng góp cho trường kha khá, nên hiệu trưởng ít nhiều cũng nể mặt. Trước lời đe dọa của bà ta, thầy chủ nhiệm không hẳn là bợ đỡ, lấy lòng, nhưng cũng chắc chẳng muốn đắc tội với gia đình nhà Lan, nên ngập ngừng bảo: "Vâng, tôi sẽ xử lý công bằng phân minh. Trước mắt, anh chị đợi phụ huynh em Như đến đã nhé." "Sao phải đợi? Thời gian của chúng tôi quý báu, không rảnh rỗi đợi chờ những người không ra sao. Có mỗi việc dạy dỗ con gái còn không ra hồn thì làm được cái việc gì lớn. Nhà chúng tôi không muốn nói chuyện với người không cùng đẳng cấp. Thầy ra quyết định đình chỉ học con bé kia luôn đi." Chẳng biết đẳng cấp nhà họ ở mức nào, nhưng cách hành xử và lời lẽ của bà ta cho tôi hiểu rõ hơn tính xấu của Lan Nhiễm Tử Ai. Trong mắt bà ta, con gái mình là ngoan ngoãn, là hiểu chuyện nhất, nhưng đâu biết Lan vô lý và ngỗ nghịch nhường nào. Có bố mẹ ở đây nó càng không sợ ai, trắng trợn nói dối: "Mẹ, bố mẹ phải đòi lại công bằng cho con, nó đánh con đau dã man luôn ý. Nó còn bảo bố mẹ không biết dạy con, chửi con là loại mất nết, vô giáo dục đấy ạ." "Sao?" Bố cái Lan im lặng nãy giờ, vừa nghe con gái nói thế thì tức giận, trừng mắt quát tôi: "Hỗn láo, mày đánh con gái tao còn xúc phạm vợ chồng tao à?" "Đúng đấy bố ạ, nó mắng con mà không tự xem lại bản thân, nó mới là đứa mồ côi, không có bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng." "Em Như." Thầy giáo muốn nói gì đó nhưng bị mẹ Lan cướp lời. "À, hóa ra là cái thứ không cha không mẹ, chẳng trách láo toét dù côn đến thế." Tôi bị vô an, đã đành, lại còn phải nghe những lời lẽ quá đáng từ gia đình Lan, nên không nhẫn nhịn được nữa. Tôi nghiến răng, cố đè nén cảm xúc bức bối, rạch ròi đáp: "Cháu không hề xúc phạm cô chú, cũng không chửi Lan là loại mất nết như lời con gái cô chú vu khống cho cháu đâu ạ." "Con gái tao vu khống mày, thế những vết tích trên người nó là gì đây? Không tại mày đánh con bé thì tự nhiên có à?" "Cháu thừa nhận mình có đánh Lan, nhưng vì Lan đã xúc phạm bố mẹ cháu, động tay động chân với cháu trước nên cháu mới đánh trả thôi. Chứ chẳng lẽ cháu để yên cho con cô chú đánh cháu sao ạ?" "Cháu mất bố mẹ từ sớm nhưng vẫn được ăn học đàng hoàng, dạy dỗ tử tế, nên biết phân biệt phải trái đúng sai, chứ không tự dưng kiếm chuyện với người khác đâu." "Mày đang đá đểu vợ chồng tao, không biết dạy con đúng không? Mày thích trả treo, già mồm mà. Bố mẹ mày chết hết, không ai dạy được mày thì để tao dạy." Dứt lời, mẹ Lan xông lên muốn đánh tôi. Mặc dù không ưa bà ta, nhưng không thể đánh lại. Mất công gia đình Lan được nước, nói tôi vô học, rồi dựa đó ép thầy giáo đình chỉ. Cơ mà tôi cũng không có ý định đứng yên chịu trận, mà chuẩn bị sẵn sàng né những cái đánh của bà ta. Khi bà ta vung tay lên cao, bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên: "Bà thử động vào người của tôi." Nghe giọng Thiện nói, tôi kinh ngạc quay đầu. Tất cả những người có mặt ở đây và ngay cả mẹ cái Lan sắp sửa đánh tôi cũng phải dừng tay, trợn mắt nhìn về phía anh. Không biết có phải do ánh mắt Thiện khi ấy quá lạnh lùng, hay do giọng anh cao vang, uy lực, hay vì một lý do nào khác mà thái độ dữ dằn của bố mẹ Lan phút chốc biến đổi. Không còn dáng vẻ hung hăng ban đầu mà chuyển sang ngờ vực. Không nghĩ Thiện có mặt ở đây, tôi nhất thời vừa mừng vừa lo. Mừng vì trong lúc tôi bị bắt nạt, có anh xuất hiện kịp lúc. Lo vì anh chắc đã biết chuyện tôi đánh nhau với bạn. Bạn nãy hoang mang, lo lắng, lại không nghĩ cô Tư sẽ nói với Thiện, nên tôi quên nhắc cô ấy giữ bí mật giúp mình. Lần này thì xong rồi, không biết có êm xuôi giải quyết hậu quả tôi gây ra hay không. Nhưng về nhà chắc chắn bị anh giáo huấn cho một trận. Mẹ Lan thôi hống hách hỏi Thiện: "Cậu là người nhà con nhỏ này?" "Đúng vậy, tôi tới rồi, bà còn muốn đánh An Như nữa không?" Một câu hỏi với ngũ điệu vô cùng bình ổn, nhưng nghe ra chẳng khác nào một lời cảnh cáo. Tôi thấy bố cái Lan khẽ mấp máy cánh môi, định nói gì đó, nhưng Lan lại nói trước: "Anh là gì của nó? Anh họ hay bồ thế?" Thái độ của Lan rất canh kiểu, tôi nhìn còn ngứa mắt, huống chi người khó tính như Thiện. Sắc mặt anh không mảy may biểu cảm, không trả lời nó mà hỏi ngược lại: "Cô đánh nhau với An Như?" "Phải, anh đến đúng lúc lắm đấy. Nhanh chóng mà giải quyết chuyện này đi. Hôm nay nó không xin lỗi tôi hẳn hoi, không bị đình chỉ học, tôi không bỏ qua dễ dàng đâu." "Không bỏ qua dễ dàng thì cô định làm gì? Đánh An Như lần nữa?" Thiện chỉ tay về tôi rồi nói tiếp: "Cô đánh An Như xước sát hết cả cánh tay, cào rách cổ cô ấy thế kia. hẳn cũng nên xin lỗi nhỉ? Và tôi cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua đâu. Thiện nhếch miệng cười nhạt nói với bố mẹ Lan, trước khi muốn dạy dỗ con gái người khác thì nên dạy dỗ tốt con mình đi đã nhé. Cách nói chuyện của con gái cô chú đối với người lớn tuổi rất vô lễ đấy. Cậu... Mẹ cái Lan vừa mở miệng liền bị bố nó ngăn lại. Ông ta chăm chăm quan sát Thiện nãy giờ, lúc này mới hỏi anh, cậu là tổng giám đốc tập đoàn T Group, con trai của Trịnh Vinh Quang phải không? Câu hỏi của ông ta thành công làm vợ con mình được một phen ngơ ngác. Mẹ Lan mắt tròn mắt dẹt nhìn Thiện rồi chuyển qua nhìn chồng. Còn thầy giáo lại có vẻ rất bình tĩnh, như thể không hề bất ngờ về thân phận của Thiện giống những người kia. Thiện gật đầu, chủ động chìa tay ra trước, nhưng chẳng mấy nhiệt tình với cái bắt tay này. Chào Tổng Giám Đốc Sơn, không nghĩ sẽ gặp chú trong trường hợp này đâu. Chào cậu, rất vui được gặp cậu. Nhưng tôi không vui khi phải đến trường giải quyết mâu thuẫn giữa con gái chú và An Như. Thái độ ông ta thay đổi 180 độ, khác hẳn lúc đầu, ngượng nghịu cười nói. À, bọn nhỏ trẻ tuổi bồng bột nên có những hiểu lầm không đáng có ấy mà. Thầy giáo đã nhắc nhở hai đứa, mọi việc đến đây cũng nên kết thúc thôi. Nghe bố mình nói, cái Lan không chịu nên kéo tay ông ta. Bố, chuyện này... Chưa đợi nó nói hết câu, ông ta đã trừng mắt lườm nó. Bà vợ như hiểu ra điều gì nên kéo con gái đứng lùi về sau, nhắc Lan đừng có chen ngang. Thầy giáo bấy giờ mới có cơ hội nói vào. Phụ huynh hai bên đều đã tới, chúng ta cùng nhau ngồi xuống nói chuyện trước nhé. Thiện gật đầu, nhàn nhã đi đến ghế ngồi xuống. Tôi muốn nghe xem thầy giáo phân xử chuyện này thế nào, khi mà người nhà tôi không những bị bạn học đánh mà phụ huynh bạn học cũng muốn động tay. Thầy giáo có mặt ở đây lại để người lớn bắt nạt người nhỏ mà không cản, là sao nhỉ? Hai em đánh nhau là chuyện không ai muốn, tôi đã kiểm điểm nghiêm khắc, nếu các em còn có lần sau sẽ kỷ luật cao hơn. Đều là sinh viên, suy nghĩ chín chắn cả rồi, biết chịu trách nhiệm trước những việc mình làm. Nếu thầy đã kiểm điểm, vậy còn gọi phụ huynh tới làm gì? Phải chăng bên kia không đồng ý cách xử lý của thầy giáo, muốn đình chỉ học An Như? Thật ra không cần thiết phải đình chỉ học em nào cả, nhưng em Lan có vẻ không hài lòng, thế nên tôi mới mời phụ huynh tới cùng hòa giải, khuyên nhủ các em. Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác như thầy giáo đang đứng về phe mình, cố tình nói cho Thiện biết ý định của gia đình Lan, khiến bố nó nghe xong thì mặt mày tái nhợt, vội vàng phủ nhận. À không không, chúng tôi không có ý bắt thầy giáo đình chỉ học em Như đâu. Trong chuyện này, cái Lan nhà tôi cũng sai. Vợ tôi thương con nên nóng tính mất khôn. Cậu và cháu đây thông cảm. Thầy giáo cũng đã nhắc nhở, về sau hai đứa chắc chắn không tái phạm. Ý chú là mọi chuyện tới đây kết thúc. Vừa rồi con gái chú nói là không bỏ qua dễ dàng cơ mà. Ai có thể đảm bảo sau này con gái chú nó không gây gổ với người nhà tôi? Và tôi cũng đâu tính bỏ qua dễ dàng chỉ bằng lời nói suông của chú. Tôi về nhà sẽ dạy dỗ con bé nghiêm khắc hơn, cậu yên tâm nhé. Còn về phần cháu gái đây, hai bên đều đánh đối phương chứ không riêng gì con gái tôi. Nhìn vết thương của hai đứa thì cháu gái bị nặng hơn chút, nên là chúng tôi thành thật xin lỗi. Mong cháu rộng lượng bỏ qua cho cái Lan. Nhìn dáng vẻ khép nép của bố Lan, tôi đoán ông ta vì cả nể Thiện nên mới xuống nước nói chuyện nhỏ nhẹ thế. Bằng không bọn họ sẽ chẳng để tôi yên. Dù sao tôi cũng có một phần lỗi nên không muốn làm quá dồn ép người khác. Bạn bè cùng lớp, cháu không muốn xích mích thù hằn gì Lan cả, chỉ mong về sau bạn ấy đừng kiếm chuyện với cháu nữa. Đã không ưa gì cháu thì lơ cháu đi, đừng can thiệp soi mói cuộc sống của cháu. Ừ, nhất định là thế, chú sẽ bảo ban con bé. Tôi đứng sau vị trí Thiện ngồi, rón rén đưa tay giật giật áo anh, ý bảo chuyện này kết thúc ở đây thôi. Anh Như hiểu ý tôi nên nói, nếu An Như đã nói vậy rồi, tôi cũng không muốn hơn thua với cô chú. Nhưng làm sai thì nên biết hối lỗi. Bố Lan vội kéo con gái mình bước lên trước, bắt nó xin lỗi tôi và Thiện, hứa về sau sẽ không gây chuyện với tôi nữa. Thế nhưng nó không cam tâm, bương bướng không chịu nhận lỗi, đã thế còn giống mồm lên, con không sai, sao phải xin lỗi loại người như nó. Sau đó vênh mặt bảo Thiện, tôi nói cho anh biết nhá, anh về mà dạy dỗ lại nó đi ấy, đừng để nó tối ngày ve vãn đàn ông nữa, ngứa mắt lắm đấy. Tôi đánh nó là vì ghét nó đấy, ai bảo nó cướp người yêu tôi. Tôi chưa cào nát mặt nó đã là may cho nó lắm rồi. Còn làm tôi ngứa mắt đấy, tôi vẫn sẽ tiếp tục đánh. Tôi... Cấm miệng! Tiếng quát lớn cùng với âm thanh bốp vang lên rõ to. Người nói câu đó không phải Thiện mà là bố của Lan. Ông ta trừng mắt lườm nó đầy lửa giận, khiến bà vợ ngỡ ngàng. Lan chắc cũng không ngờ bố sẽ đánh mình nên nhất thời im bặt, đưa tay ôm má, viền mắt nhuộm đỏ, giọng run run hỏi ông ta. Bố đánh con? Ai cho mày nói chuyện với người lớn bằng cái thái độ hỗn láo như vậy hả? Mày đánh bạn đã là sai, không chịu xin lỗi còn thách thức người ta. Tao cho mày ăn học đàng hoàng để mày yêu đương nhăng nhít đánh nhau với bạn à? Thầy giáo bỗng lên tiếng. Anh bớt nóng, em Lan suy nghĩ còn non nớt, có gì anh về nhà nói nhỏ với con, không nên đánh em ấy thế. Đúng lúc ấy, Hùng hớt hải chạy tới, không quan tâm có những ai ở đây. Ánh mắt anh ta chỉ chú ý đến một mình tôi, tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Thấy tôi người ngợm say sước, liền nhíu chặt mày, thái độ khẩn trương. An Như, em có đau lắm không? Anh vừa qua lớp tìm em, thì nghe mấy đứa nói em bị Lan đánh, còn bị giáo viên gọi tới văn phòng nữa. Tôi rút lại tay đang bị Hùng nắm, lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với anh ta. Tôi không sao. Anh về lớp mình đi, đừng quản chuyện bao đồng. Gì mà không sao? Tay cổ rồi mặt em nữa, bị cào xước đây này. Sự quan tâm thái quá của Hùng làm tôi rất khó chịu. Cái Lan bị bố đánh trước nhiều người càng thù tôi hơn. Lại thấy cảnh này thì ghen lồng ghen lộn, giọng nó chu chéo. Đấy, bố mẹ thấy rồi chứ, anh ấy từng rất yêu con nhưng lại bị con Như cướp mất. Mọi người nói xem, nếu bị kẻ thứ ba cướp mất người yêu thì có tức giận, có ghét nó không? Tôi đang định phủ nhận thì Hùng đã quay ngoắt đầu nhìn Lan, phản bác lời nó nói. Tôi rất yêu cô hồi nào thế hả Lan? Cô ảo tưởng quá rồi đấy. Cô biết không, trong tất cả những người con gái tôi từng làm bạn, cô là đứa phiền phức, dai dẳng nhất đấy. Tôi không thích cô nữa thì chia tay thôi, không liên quan gì đến Như. Anh lúc nào mà chẳng bênh vực nó, nếu nó không quyến rũ anh để mắt tới nó chắc. Đầu óc cô có vấn đề à? Tôi nói đến phát chán rồi mà cô vẫn còn cố chấp với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thế. Nhân tiện có bố mẹ cô ở đây, tôi cũng nói luôn, tôi không còn tí tình cảm nào với cô từ lâu rồi, nên cô đừng tốn công phí sức mà níu kéo tôi làm gì nữa cho mệt. Con gái nên biết giữ giá, có chừng mực, bớt đeo bám con trai đi. Và tôi cũng nhắc lại lần cuối, người tôi yêu là Như, cô còn dám động tới cô ấy thì đừng trách tôi ác. Anh... Thái độ của Hùng rất nghiêm túc, không giống như dọa nạt cho có. Ánh mắt anh ta nhìn Lan tỏ rõ vẻ chán ghét, nhưng nhìn tôi lại dịu dàng, thâm tình vô cùng. Sau khi nói những lời đó với Lan, Hùng chuyển tầm mắt đến Thiện, ngữ điệu hạ thấp, dáng vẻ kính trọng hỏi Thiện. Anh là người thân của An Như phải không ạ? Lúc này Thiện đã đứng dậy khỏi ghế, hai tay đút túi quần, gương mặt không cảm xúc, nhưng tôi lại cảm thấy khá bất an. Anh không trả lời câu hỏi của Hùng, mà anh ta cũng không kiên nhẫn đợi đáp án, liền đó nói tiếp. Hôm nay có mặt anh ở đây, cho em xin phép được theo đuổi An Như. Em rất thích cô ấy, tình cảm này là hoàn toàn chân thành. Em sẽ bảo vệ và yêu thương Như bằng cả tính mạng mình. Vậy nên anh yên tâm nhé, cô ấy ở trường đã có em. Phan Quốc Hùng, anh bị điên à? Nói linh tinh ít thôi. Tôi tức giận quát Hùng, không ngờ anh ta sẽ nói những lời này. Sắc mặt Thiện biến đổi, quay hàm cứng ngắc, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ. Đôi mắt anh sâu đen hun hút, chăm chăm nhìn Hùng. Khi chuyển qua tôi, liền trở nên sắc bén, làm tôi phát run. Người khác nghĩ sao tôi không quan tâm, nhưng tôi không muốn Thiện hiểu lầm quan hệ giữa mình và Hùng, nên vội mở miệng giải thích. Có điều lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị giọng nói uy nghi như mệnh lệnh chặn lại. Đi về. Dứt lời, Thiện cất bước rời đi, để mặc tôi đứng chôn chân một chỗ, không biết nên về hay ở. Bấy giờ bố mẹ Lan cũng dứt khoát kéo con gái mình về, tránh việc nó gây thêm chuyện làm mất mặt bọn họ. Tôi biết Thiện đang rất bực bội, nhưng bực bội vì tôi đánh nhau do dính líu tới chuyện tình cảm hay vì lý do gì khác thì tôi không rõ. Lúc ấy chỉ muốn chạy theo anh, giải thích, nhưng vướng thầy giáo nên không dám bỏ về khi chưa được cho phép. Thấy mọi người đều đã về hết, phòng chỉ còn ba người, thầy giáo khẽ thở dài, nhắc nhở qua loa vài câu rồi cũng cho tôi về. Hùng dai dẳng bám theo sau, hỏi han đủ điều, liền bị tôi mắng té tát cho một trận. Phan Quốc Hùng, anh quá đáng lắm rồi đấy nhá. Vì anh mà tôi gặp phải những chuyện không hay. Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không cần anh bảo vệ, không cần tình cảm của anh. Anh thật lòng yêu em mà An Như. Nếu anh yêu tôi thì xin anh tôn trọng lựa chọn của tôi, chứ đừng khiến tôi thêm chán ghét anh. Nói rồi tôi nhanh chân bỏ đi, không buồn bận tâm đến tiếng Hùng gọi tên mình phía sau. Hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp nên tôi tự tới trường. Thành ra Thiện đã lái xe phóng về trước, còn tôi vội vã chạy xe đạp điện về sau, mà trong lòng không ngừng dấy lên lo lắng. Về đến biệt thự, cô Tư đang đứng trước cửa lớn, trông thấy tôi liền tiến tới hỏi. An Như, cháu có sao không? Sao lại đánh nhau với bạn? Có bị thương chỗ nào không? Cháu chỉ xây xước tí thôi, tại bạn đánh cháu trước nên cháu mới đánh lại. Sao bạn lại đánh cháu? Vì một số hiểu lầm không đáng có thôi ạ. Nghe tôi nói vậy, cô Tư không gặng hỏi nữa mà chỉ bảo, cháu vào nhà đi, cậu chủ đang ở phòng khách đấy. Cậu ấy có vẻ rất tức giận, còn bảo mọi người xuống hết nhà dưới. Không có sự cho phép của cậu ấy thì không được bước chân lên nhà lớn. Dạ, vậy cháu vào trong đây ạ. Cháu lựa lời giải thích với cậu chủ nhé, đừng làm cậu ấy giận. Vâng. Bước vào phòng khách, tôi đã cảm nhận được bầu không khí chẳng dễ chịu gì. Thiện ngồi trên ghế sofa, chân vắt chữ ngũ, nét mặt hiện rõ vẻ giận dữ đến kinh người. Ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn tôi chằm chằm. Tôi hít sâu một hơi, cố đè nén nỗi lo sợ trong lòng mình, chậm chậm đi đến đứng trước Thiện, nhỏ giọng chào. Anh ạ. Thiện im lặng chừng 5 giây, sau đó bỗng cầm cốc thủy tinh trên bàn ném mạnh về phía tôi. Mặc dù khoảng cách không quá gần, nhưng mảnh thủy tinh vỡ vụn bắn tứ tung, văng đến mu bàn chân. Không làm tôi bị thương, nhưng khiến tôi sợ hãi. Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thất thần mở to hai mắt nhìn anh, cổ họng không tài nào bật thành tiếng. Thiện quát lớn, cô đi học hay đi gây gổ, đánh nhau với người khác thế hả? Giọng tôi run run, khó khăn lắm môi mới hé mở, bao nhiêu lời muốn nói đều không nói ra được, chỉ có thể nói duy nhất một câu. Em xin lỗi. Cô cũng biết, mình sai mà xin lỗi à? Em... Thiện đứng bật dậy, một mạch đi đến trước tôi, một tay anh nắm cổ tay tôi, tay còn lại vung cao đánh mạnh vào mông tôi. Học không lo học, yêu đương nhăng nhít rồi dở thói du côn. Tôi để cô đi học đàng hoàng tử tế cô không thích, thích thất học, phải không? Mỗi một câu nói đều đi kèm với hành động vung tay, đánh liên tiếp vào mông tôi. Lực đánh đủ đau, nhưng chưa là gì so với nỗi ấm ức trong lòng. Sống mũi tôi bỗng chốc cay xè, cổ họng nghẹn đắng, khóe mắt ửng đỏ, rồi dần dần được bao phủ bởi một màn sương mỏng. Tôi cắn chặt môi, không để mình bật ra tiếng khóc, cho tới khi một giọt nước lăn trên má, Thiện mới chịu dừng tay. Anh vẫn cao giọng chất vấn tôi. Oan ức lắm đấy à, mà khóc với chả lóc. Tôi thút thít đáp. Em không muốn đánh nhau, là do cái Lan hiểu lầm em với người yêu cũ nó, rồi gây sự với em trước. Nó đánh em, chẳng lẽ em không được đánh lại? Em không giật người yêu nó và cũng không yêu anh ta. Cô còn mở miệng ra cãi à? Không yêu mà thằng kia dám đứng trước tôi xin phép được theo đuổi, bảo vệ cô à? Nếu cô dứt khoát từ chối thì nó mặt dày được bao lâu? Hay cô không rõ ràng muốn cho nó cơ hội? Em không có. Em đã nói rất nhiều lần nhưng mà anh ta vẫn không biết xấu hổ mà đeo bám em thôi. Thiện nhếch miệng cười nhạt. Cô đang muốn nói cho tôi biết là cô rất có sức hút, khiến một thằng con trai yêu cô say đắm, kiên trì theo đuổi cô mãi, không bỏ cuộc phải không? Tô An Như, cô đề cao bản thân mình quá rồi đấy. Tôi chưa từng đề cao về mình, nhưng sự thật là Hùng cứ mãi dai dẳng bám lấy tôi, không chịu buông đấy thôi. Tại sao anh không tin lời tôi nói chứ? Tôi bị cái Lan đánh đau đã đành, về nhà còn bị anh đánh mắng trận nữa thì buồn bực hơn. Cô nhớ cho kỹ, mình đang ở nhà ai? Bớt ra ngoài gây chuyện lại. Tôi không rảnh rỗi để giải quyết những chuyện rắc rối cô tạo ra đâu. Phiền phức nó vừa phải thôi. Muốn có cuộc sống tốt thì liệu hồn mà học hành cho hẳn hoi. Đừng mới nứt mắt ra đã học cái thói xấu của dì cô. Tối ngày nghĩ cách vẻ vãn đàn ông. Không muốn học nữa thì nghỉ. Từ mai khỏi cần đến trường. Từng câu từng chữ Thiện nói ra như mũi dao khảm vào lòng tôi, khiến nước mắt rơi nhiều hơn. Thái độ lạnh nhạt quát tháo tôi sao cũng được, nhưng tôi không thích anh buông lời xúc phạm tôi như thế. Đã vậy còn kéo dì Phương vào cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tâm trạng tôi bùng nổ. Suốt 11 năm qua, lần đầu tiên tôi dám lớn tiếng cãi lời Thiện. Tôi vừa khóc vừa nói, anh chỉ biết mắng em mà không tìm hiểu sự thật. Anh có biết một năm qua em vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn trước những lời vu khống bịa đặt của cái Lan nói về mình không? Nhưng hôm nay nó thật sự rất quá đáng. Em không thể im lặng được nữa khi nó mắng em là đứa bố mẹ chết hết không ai dạy dỗ. Người ta nói em sao cũng được, nhưng em không cho phép họ lấy bố mẹ em ra xúc phạm em. Chẳng lẽ em muốn mình mất bố mẹ sớm à? Em muốn ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác sao? Em cũng mong có gia đình trọn vẹn, có người thân bảo vệ, bênh vực mình mỗi khi bị người ta bắt nạt cơ mà. Anh chưa hiểu đầu đuôi mọi chuyện, đã mắng là du côn. Nỗi uất nghẹn trào dâng tận cổ, hình ảnh trước mắt mờ nhòe bởi nước mắt chảy dài ướt đẫm gương mặt. Tôi càng nói càng mất khống chế. Vâng, em du côn, em mất dạy, em vô giáo dục, em lẳng lơ ve vãn đàn ông và không chịu học hành. Trong mắt anh, em chính là người như thế phải không? Em đáng bị người ta nhục mạ, đáng bị đánh đúng chứ? Thiện im lặng không nói tiếng nào. Ánh mắt anh trở nên trấn tĩnh nhìn tôi một cách kỳ lạ. Nhận ra bản thân đã quá buông thả cảm xúc trước anh, tôi đưa tay quệt đi nước mắt, hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra kiên cường. Từ trước đến nay, em chưa từng muốn đem rắc rối đến cho anh. Đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng em phiền tới anh. Thế nên anh yên tâm đi, về sau sẽ không có lần nào nữa đâu. Dứt lời, tôi không có cách nào đối diện với Thiện. Không muốn anh thấy mình yếu đuối khóc lóc trước mặt nên một mực bỏ về phòng. Mà anh cũng chẳng hề giữ tôi lại. Khóa trái cửa phòng, leo lên giường trùm kín chăn, khóc lớn một trận. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ dì Phương và em Thảo. Cái cảm giác cô đơn trống trải bao trùm lấy khiến tôi chẳng thiết tha gì, cũng không để ý đến những vết xước trên da thịt. Bấy giờ chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng. Cứ tưởng Thiện ra mặt bảo vệ mình trước người khác là vì anh coi tôi là người của anh, nhưng hóa ra anh lại thấy tôi quá phiền phức, chỉ giỏi gây rắc rối cho anh. Người ta có người thân che chở, còn tôi chẳng có ai cả. May mắn được sống chung dưới một mái nhà với người mình yêu, nhưng anh không hề thích tôi. Tôi làm gì cũng khiến anh khó chịu không vui. Mang theo nỗi tủi hờn và giận Thiên, nên cả ngày hôm đó tôi không bước chân ra khỏi phòng. Đã thế còn bỏ bữa, mặc kệ bụng đói meo cũng không chịu ăn uống. Cô Tư lên gõ cửa mấy lần khuyên tôi nên ăn chút đồ lót dạ, nhưng tôi đều viện cớ là mình không đói. Sau cùng, tiếng Thiện lãnh đạm nói vọng vào, ra ngoài. Tôi vờ như không nghe thấy. Thiện đợi khoảng 15 giây thì nói tiếp, cô có dậy ăn tối không thì bảo. Tôi vẫn im lặng, bên ngoài cũng không còn tiếng người nói nữa. Nhưng 5 phút sau, cửa phòng phát ra âm thanh nhập mật mã rồi bật mở. Biết chắc đó là Thiện nên tôi lập tức nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Cơ hồ vẫn cảm nhận được bước chân anh đang tiến đến bên giường, đứng lặng lẽ quan sát. Tôi cố gắng điều chỉnh hô hấp đều đều, hy vọng Thiện không phát hiện mình đang giả ngủ. Thế nhưng vẫn bị anh vạch trần. Dậy, khỏi giả vờ. Tôi nói lần cuối, cô có dậy không? Hay thích tôi dùng biện pháp mạnh? Không rõ biện pháp mạnh mà Thiện nói tới là gì, nhưng chắc chắn khiến tôi phải khuất phục. Sớm biết trước kết quả rằng mình không thể gan lì với Thiện được lâu, nên không bờ ngủ nữa, nhưng cũng chẳng làm theo lời anh. Tôi xoay người quay lưng về phía Thiện, giọng điệu hờn dỗi nói, em không đói, em muốn ngủ, ngồi dậy. Tôi không chịu, còn kéo chăn đắp kín tận cổ, liền bị Thiện hất ra, sau đó là một lực vừa đủ, nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy. Mặt mày tôi nhăn nhó như quả táo tàu, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng húp, nhìn gì cũng thấy mờ mờ. Nhưng khi đối diện với Thiện, tôi lại trốn tránh ánh mắt anh, nên cúi gằm mặt xuống, rút tay mình về. Em chỉ muốn ngủ, không muốn ăn gì cả, nên anh đừng gọi em dậy nữa. Thích chết đói. Em không thấy đói. Thiện chẳng buồn đôi co, dài dòng với tôi, mà trực tiếp chỉ tay đến khay cơm đã chuẩn bị sẵn đang được đặt trên bàn. Đói hay không cũng phải ăn hết chỗ kia cho tôi. 30 phút sau tôi quay lại, cô chưa ăn được miếng nào, tôi sẽ nhồi vào miệng cô. Nhớ lấy. Nói xong, Thiện bỏ ra ngoài, mặc tôi có muốn nghe theo hay không. Tôi rất giận anh, nhưng Thiện là người nói được làm được, chứ không phải dọa dẫm xuông. Và lại tôi cũng rất đói, bụng dạ cồn cào, nên cuối cùng vẫn phải bước xuống giường, ăn hết sạch khay cơm mà anh mang cho mình. Ngoài ra, trên mặt bàn còn có tuyếp thuốc Neosporin. Cầm tuyếp thuốc trong tay, tôi chẳng biết mình nên vui hay buồn. Thứ cảm xúc hỗn độn, khó hiểu, cứ dày vò, khiến tôi không thể nắm bắt tâm ý Thiện. Anh lúc nóng, lúc lạnh, lúc quan tâm, khi lại hờ hững, nhưng lại góp phần nuôi lớn tình cảm trong tôi. Còn với anh, rốt cuộc, tôi là gì chứ? Đúng 30 phút sau Thiện quay lại, thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, sắc mặt thoáng nét hài lòng. Anh không nói tiếng nào, tôi cũng chẳng thốt một câu. Cả hai cứ thế im lặng. Và rồi anh trở về phòng mình mà không ngủ cạnh tôi như mọi khi. Hành động đó của Thiện làm tâm trạng tôi mới được kéo lên chút ít, liền tụt dốc không phanh. Ôm một mớ thất vọng, buồn tủi, trằn trọc suốt đêm dài. Hôm sau, tôi cố tình dậy muộn hơn thường ngày, rồi sẽ đến trường luôn để không phải ngồi ăn sáng cùng với Thiện. Thế nhưng khi tôi đeo cặp xuống dưới nhà, Thiện vẫn chưa đi làm mà đang ngồi ngoài phòng khách uống cà phê, đọc tin tức trên điện thoại. Tôi lý nhí chào cho có lệ, không hề nhìn thẳng vào mắt Thiện, sau đó nhanh chân rời đi. Ngặt nỗi chưa được mấy bước đã bị giọng nói thờ ơ mà uy nghi của anh cắt ngang hành động. Ăn sáng xong rồi muốn đi đâu thì đi. Em hẹn bạn đến trường cùng ăn sáng rồi. Thiện đương nhiên không tin lời nói dối của tôi, hoặc căn bản không chấp nhận việc tôi làm trái ý anh. Anh tắt điện thoại, đặt ly cà phê và điện thoại trên mặt bàn rồi đứng dậy đi về phía tôi. Không nhiều lời mà trực tiếp kéo tôi đến bàn ăn, ép tôi ngồi xuống đó. Tôi cấm cô đứng dậy, bằng không ấy khỏi tới trường. Tôi vừa mở miệng muốn cãi Thiện, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã được chặn lại bởi một giọng nói lạnh băng. Ăn. Sau cùng, tôi đành phải nghe theo mà trong lòng không khỏi buồn bực vì Thiện lớn tiếng với mình. Tôi ăn rất nhanh, chẳng thèm nhai kỹ mà chỉ đưa vào miệng nhai qua loa vài cái rồi nuốt xuống bụng. Thấy tôi xúc hết thìa này đến thìa khác như người lâu ngày bị bỏ đói, sợ kẻ khác giành mất đồ ăn, Thiện không vui. Cô có ăn từ từ không thì bảo, muốn bị đau dạ dày phải không? Tôi hậm hực đáp, em ăn từ từ vậy còn gì, sắp muộn giờ học của em rồi đấy. Cãi! Thiện buông chiếc thìa trong tay, làm nó va vào miệng bát, phát ra âm thanh. Anh ngẩng đầu nhìn tôi rất lâu, còn tôi vì sợ anh nên không dám đối diện, chỉ biết cúi đầu giả vờ như không hay biết ánh mắt kia đang dán chặt trên gương mặt mình. Tốc độ ăn của tôi giảm đi, khó khăn hít thở cho đến khi Thiện nói, muộn thì nghỉ, có mỗi việc đi học cũng không biết đường dậy đúng giờ, rồi không biết sau này ra trường cô làm được cái trò trống gì không. Cơn giận cũ chưa nguôi, giờ phút này lại nghe Thiện nói vậy, chẳng khác nào anh đang coi thường mình. Tôi biết bản thân không giỏi, không xuất sắc như anh, nhưng những năm qua tôi vẫn luôn cố gắng học thật tốt, không giữ vị trí đứng đầu lớp thì cũng chưa từng để mình sau top 5. Thế mà trong mắt Thiện, tôi lúc nào cũng kém cỏi, chẳng làm được việc gì ra hồn sao. Tôi tự ái không buồn ăn nữa, lấy giấy lau miệng, đứng dậy nói, em ăn đủ rồi, em tới trường đây, anh đi làm sao? Ngồi xuống. Suốt cả quá trình tôi không hề nhìn Thiện một cái, lúc đó chẳng biết lấy đâu ra can đảm lại dám trái ý anh mà dứt khoát rời đi, mặc anh tức giận nghiến hàm gọi tên tôi. Đến trường với tâm trạng không vui, đã thế vừa đi lên cầu thang liền bắt gặp cái người lì lợm mang tới cho tôi bao phiền phức. Tôi không muốn phí thời gian lời qua tiếng lại với Hùng nên ngó lơ anh ta, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có, hoàn toàn xem anh ta như người vô hình mà lướt qua. Sớm đoán Hùng sẽ giống những lần trước, chặn đường tôi nói chuyện. Trong lòng tôi tự nhủ, nếu anh ta mà còn nhiều lời, tôi nhất định sẽ đấm vào bản mặt đáng ghét của Hùng, vì anh ta đã làm Thiện hiểu lầm tôi, khiến chúng tôi giận nhau. Ấy vậy mà thái độ khi đó của Hùng rất khác với những lần trước đây thấy tôi. Anh ta không hớn hở vui vẻ như mọi ngày, mà trên mặt thoáng nét buồn bã, giống kẻ thất tình. Giọng điệu nói với tôi cũng trở nên từ tốn. An Như, cho anh ít phút nói vài câu được không? Sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Tôi vốn định từ chối, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó thấy ánh mắt như nài nỉ của Hùng lại mềm lòng gật đầu. Có chuyện gì anh nói nhanh cho, tôi còn vào lớp. Em thật sự không thích anh một chút nào sao? Dù anh có cố gắng theo đuổi em bao lâu, em cũng không cho anh cơ hội. Đúng thế, ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng với anh là do anh cố chấp thôi ấy. Thời gian qua, có phải anh khiến em rất khó chịu, chán ghét anh không? Anh biết rồi còn hỏi. Người như anh thiếu gì các cô gái xinh đẹp hơn tôi muốn yêu đương với anh. Thế nên anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi đã có người trong lòng, sẽ không yêu anh đâu. Anh đừng hy vọng ở tôi nữa. Nhưng anh... Tới đây, giọng Hùng nhỏ đi rất nhiều. Cánh môi anh ta mấp máy nói gì đó mà tôi nghe không rõ. Và lại tôi cũng chẳng mấy quan tâm nên không hề tò mò. Những gì cần nói tôi đều đã nói rất nhiều lần, mong là anh hiểu. Dứt lời, tôi cất bước muốn rời đi, nhưng Hùng bỗng nắm cổ tay tôi giữ lại. Tôi cau mày, tầm mắt chuyển từ bàn tay anh ta đến gương mặt khôi ngô, lạnh giọng nói. Buông ra! Anh ta rất nghe lời, nên tôi không mất công giằng co như những lần trước. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác Hùng của ngày hôm nay rất lạ. Anh ta dường như có tâm sự, có điều muốn giải bày nhưng lại ngập ngừng không thốt ra. Và rồi, những gì anh ta sắp nói tới đây đúng là khác xa so với tưởng tượng của tôi. Đôi mắt Hùng sâu thẳm, thâm trầm nhìn tôi. Anh ta hít sâu một hơi nặng nề bảo, "A Như, nếu không thể làm người yêu em, vậy em cho anh cơ hội làm bạn của em, được không?" Tôi chưa từng từ chối những người muốn kết bạn với mình, nhưng Hùng thì khác. Giữa chúng tôi có khá nhiều chuyện phức tạp. Cách tốt nhất để tôi không vướng vào thị phi chỉ có thể là tránh xa anh ta, càng xa càng tốt. Chưa đợi tôi từ chối, Hùng như sớm đoán được câu trả lời nên chặn trước. Sau chuyện hôm qua, anh đã về suy nghĩ rất kỹ nên quyết định sau này không tán tỉnh em nữa. Nhưng anh thật sự muốn được làm bạn với em. Anh hứa sẽ không gây phiền phức cho em đâu. Em tin anh đi. Anh thiếu gì bạn mà phải làm bạn với tôi? Trên môi Hùng khẽ nở một nụ cười, nhưng ý cười không hiện trong mắt. Có thêm nhiều bạn càng vui chứ sao? Em đồng ý nhé. Nếu tôi không, vậy thì anh sẽ bám giết lấy em cho đến khi em đồng ý mới thôi. Anh đang đe dọa tôi? Không, anh không đe dọa em, cũng không muốn em khó chịu, buồn bực vì những chuyện anh đã làm. Thái độ của Hùng rất kiên định và chân thành. Dường như anh ta đã thông suốt, sẽ không theo đuổi tôi nữa, muốn tôi làm người yêu nữa. Thầm nghĩ Hùng năm nay đã là sinh viên năm cuối, chẳng mấy nữa mà anh ta sẽ ra trường, lúc đó sẽ không làm phiền tôi được nữa. So với việc chấp thuận để Hùng bớt lẽo đẽo theo sau để lải nhải suốt ngày, vẫn tốt hơn là kiên quyết từ chối. Vậy nên tôi đã đồng ý kèm theo điều kiện. Được thôi, tôi cho anh làm bạn, nhưng anh đừng có tỏ vẻ thân thiết với tôi như bạn bè lâu năm. Tôi không thích người khác hiểu lầm quan hệ giữa tôi và anh. Ừ, anh biết rồi. Tôi về lớp đây, anh cũng vào học đi. Ok em. Tôi gật đầu, sau đó rời đi, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt luôn dán chặt trên người mình cho tới khi tôi vào đến trong lớp. Tôi rất hy vọng Hùng thật lòng buông bỏ tình cảm với tôi và thầm chúc anh ta sớm gặp được cô gái khiến anh ta rung động, bắt đầu một tình yêu nghiêm túc. Không riêng Hùng khác lạ mà cái Lan thường ngày trông thấy tôi liền nói bóng nói gió, vậy mà hôm nay chỉ liếc xéo tôi đúng 2 giây rồi quay đi không há miệng nửa lời. Thường thấy thế cũng hỏi tôi, ê, hôm qua thầy giáo xử chúng mày sao mà con dở người kia nay không kiếm chuyện với mày nữa vậy? Ban đầu thầy nhắc nhở bọn tao thôi, nhưng con Lan không chịu, đòi thầy đình chỉ học tao, thế là thầy gọi phụ huynh tới giải quyết. Chắc nó về nhà bị bố mẹ giáo huấn một trận nên nay mới im thế chứ. Chứ bình thường không nói móc mày thì cũng lừa mày chầm chập ấy. Ồ, chắc vậy. Tôi không nói rõ đầu đuôi câu chuyện xảy ra ngày hôm qua ở văn phòng cho Thương nghe, mà chỉ kể qua loa thế thôi. May mà nó không hỏi kỹ, chỉ hỏi tôi về nhà có bị người thân mắng mỏ gì không. Tôi nói dối là không, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Mà này, chúc mừng sinh nhật mày nhé, tối nay có chương trình gì không thế? Thường cười cười nói, đương nhiên là có rồi, tao chờ mấy ngày nay, xem mà mày có nhớ sinh nhật tao không đấy. Quên thế nào được, tao cố tình đợi đúng ngày mới y ơi chứ. Khá lắm, Tưởng mày quên á thì khỏi bạn bè luôn. Không bao giờ quên nhá. Quà tặng mày tối sẽ có nha. Được được, tối rủ mấy đứa chơi thân đi ăn lẩu đi. Trưa nay tao phải nhịn đói, để bụng á tối ăn ké bánh sinh nhật và đánh chén sạch ví tiền của mày mới được. Thoải mái đi, không đủ tiền trả tao cắm mày ở đấy vì tội ăn tham. Tan học, tôi ghé trung tâm thương mại mua một chiếc túi sách màu xanh nin làm quà tặng sinh nhật Thương. Tiền tôi bỏ ra không phải tiền của Thiện, mà là số tiền tôi được nhận học bổng kỳ trước. Sau khi nhờ nhân viên gói ghém cẩn thận cho vào trong túi giấy xinh đẹp thì lái xe bon bon về biệt thự. Nói đùa là để bụng đói, nhưng thật ra tôi vẫn ăn uống đầy đủ, ngủ một giấc đến tận 4 giờ chiều mới lóc cóc xuống giường, lấy quần áo tắm gội sạch sẽ, sau đó trang điểm nhẹ nhàng, chọn một chiếc sơ mi chuẩn bị đi sinh nhật. Bình thường làm gì, đi đâu, tôi đều có thói quen nói cho Thiện biết, nhưng vì đang giận anh nên lần này tôi không báo trước một lời. Khi tôi xuống dưới nhà đã là 6 giờ tối, Thiện vẫn chưa về, giúp việc đang làm cơm trong bếp, thấy tôi ăn mặc đẹp nên có hỏi. An Như ra ngoài sao? Vâng, tối nay cháu đi sinh nhật bạn nên không ăn ở nhà đâu ạ. Hồi trưa cháu quên không nói trước với các cô. Cháu tự mình chạy xe điện à? Dạ không, cháu bắt taxi tới nhà bạn rồi đi cùng nó luôn. Vậy để bác tài xế đưa cháu đi. Thôi ạ, cháu lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu cô. Tôi khẽ cười, từ chối ý cô Tư vì không muốn bạn bè thấy tôi có người đưa đón lại gặng hỏi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ tôi bảo, cháu xin phép đi đây ạ. Ừ, nếu được ấy thì nhớ về sớm nhé. Vâng. Cứ ngỡ ra khỏi nhà trước khi Thiện quay về, ngỡ đâu vừa tới cổng thì chiếc xe Ferrari quen thuộc xuất hiện. Anh giảm tốc độ rồi dừng hẳn bên cạnh tôi, hạ cửa kính xe hơi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi hỏi. Đi đâu? Em đi sinh nhật bạn. Thiện khẽ nhíu mày. Cô nói với tôi chưa? Có thích ở nhà khỏi ra ngoài không? Biết ngay, kiểu gì Thiện cũng hoạnh hoẹ, làm khó mình mà. Tránh việc chọc giận anh rồi bị bắt ở nhà nên không dám bướng cãi lại nữa, đành thấp giọng đáp. Em sợ phiền anh đang làm việc nên không gọi báo trước. Giỏi, giờ cô còn biết lo lắng, ảnh hưởng tôi làm việc cơ đấy. Chứ không phải cô làm mình làm mẩy, muốn đối đầu với tôi à? Em không có. Hai tiếng không có tôi nói rất bé. Thiện im lặng chừng 3 giây rồi nghiêm giọng quát nhỏ. Vào nhà. Tôi sợ không được đi nên quyết không nghe lời mà lì lợm đứng yên tại chỗ. Thấy tôi ngay cả một cái nhích chân cũng không có, chân mày anh càng nhíu sâu hơn. Cô không nghe rõ tôi nói à? Sinh nhật cái Thương, đứa bạn thân cùng lớp đại học với em. Tối nay mấy đứa hẹn nhau đi ăn, em đi một lát sẽ về ngay. Tôi cho cô đi chưa? Cô thử bước chân ra khỏi cánh cổng này xem, coi chừng tôi đấy. Thiện lúc nào cũng thế, bắt tôi phải răm rắp theo ý anh. Trước nay tôi vẫn luôn nghe lời, nhưng hiện tại thì không muốn chút nào. Ai bảo anh đánh đau mông tôi, làm tôi giận dỗi. Đã thế, càng nói càng quá đáng. Tôi bật lại. Anh cũng có bạn bè, có những cuộc vui riêng. Vậy tại sao em không được đi chơi với bạn? Làm gì cũng phải hỏi ý anh. Anh đồng ý thì mới được làm chứ. Em cũng cần chút tự do, thoải mái, làm những việc mà mình muốn. Nhiệm vụ của em là đáp ứng nhu cầu sinh lý cho anh, chứ không phải tù nhân bị cấm cản hết chuyện này tới chuyện khác. Tôi dần dần mất bình tĩnh khi nghĩ bản thân chỉ là công cụ giải quyết nhu cầu của Thiện. Còn anh lại rất thờ ơ, như thể chẳng bận tâm tôi đang nói gì, đang đòi hỏi công bằng cho chính mình. Cô vẫn muốn đi, không chịu vào nhà, đúng không? Vâng. Được thôi, tôi cho cô đi. Muốn đi đến bao giờ thì mặc xác cô. Thiện nói tới đây thì chiếc xe taxi tôi vừa đặt trên app vừa hay đã đến. Tôi chào anh một tiếng rồi mở cửa xe chuẩn bị bước lên. Bên tai loáng thoáng nghe tiếng anh nói. Biết đường mà về sớm, bằng không ấy ngủ ngoài đường. Rõ ràng câu trước thì vừa nói muốn đi đến bao giờ thì mặc xác cô, vậy mà câu sau đã nhắc đến biết đường về sớm. Tôi làm như không nghe rõ nên chẳng buồn đáp lại, cứ thế lên taxi qua nhà Thương, cùng nó đến quán ăn đã đặt. Tâm trạng vì gặp Thiện mà trở nên thẫn thờ, thi thoảng trong đầu lại hiện lên gương mặt lạnh lùng, cau có, cùng âm thanh quen thuộc văng vẳng bên tai. Thấy tôi như người mất hồn ít nói, Thương liền hỏi. Sao đấy? Đi sinh nhật tao mà trông trầm tư như có tâm sự thế. Đâu có, tao vẫn bình thường mà. Nãy giờ là hơi bị kiệm lời đấy nhá. Hay là nhịn đói từ trưa nên tụt huyết áp, thiếu sức sống. Được Thương chọc cười, khóe miệng tôi cong lên rạng rỡ, đùa lại. Ừ, đang đói lả người đây, phải ăn cho nó căng cái bụng rỗng này mới được. Xin mời, xin mời. Tôi cố gắng gạt Thiện ra khỏi tâm trí, nhập cuộc vui với mọi người, tặng quà, cắt bánh, ăn uống say sưa. Đến khi tiệc gần tàn đã 9 rưỡi tối, ngoài tôi ra thì đứa nào đứa nấy đều ham chơi, chưa muốn về, nên chúng nó bảo: còn sớm, bọn mình đi hát karaoke đi, chiều mai mới học, hôm nay overnight luôn. Mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng, riêng có mỗi tôi do dự. Không phải tôi không muốn đi, mà là sắp đến giờ biệt thự khóa cửa, nếu về muộn chắc chắn bị nhốt bên ngoài và Thiện sẽ lại mắng cho một trận. Nhưng nếu bỏ ngang về trước cũng không được. Khi tôi đang đắn đo chọn lựa, Thương dường như nhìn ra tâm ý tôi nên nói: mày mà bỏ về trước á thì đừng có bạn bè với tao nữa đấy. Tao mấy khi mới đi chơi tối, phải chơi hết mình cho tao. Suy nghĩ ít giây, cộng thêm lời rủ rê của mấy đứa bạn, cuối cùng tôi quyết định ở lại với chúng nó, cùng lắm về nhà bị Thiện mắng thôi. Nhưng thời sinh viên có mấy khi. Vậy khi nào không chơi nữa, cho tao về nhà mày ngủ nhá. Ok, không thành vấn đề, đi thôi. Và rồi 8 đứa chúng tôi đến một quán hát trên đường Cầu Giấy. Khi đứng đặt phòng ở quầy lễ tân, tôi bỗng trông thấy bóng dáng người quen. Đang căng mắt nhìn kỹ xem mình có nhận nhầm người không, thì người đó quay đầu đối diện với tôi. Giây phút ấy, tôi chắc chắn người kia là anh Phú, trợ lý của Thiện. Tôi như người lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp, muốn lẩn tránh, nhưng anh Phú cũng đã nhận ra tôi nên đã mỉm cười gật đầu thay cho lời chào hỏi. May mà anh ấy không tiến tới bắt chuyện, nếu không lại mất công nói dối mấy đứa bạn. Lên phòng, đều là chúng nó hát hò. Tôi hát không hay và cũng chẳng muốn hát, nên chỉ ngồi ăn bim bim, uống nước ngọt, cầm điện thoại quay chụp cho chúng nó, mà trong lòng cứ thấp thỏm chờ một tin nhắn từ ai kia hỏi tôi mấy giờ về, hay là giúp tôi về sớm, dù rằng đã đồng ý với mấy đứa bạn sẽ chơi hết đêm này. Thế nhưng đợi mãi đến 11 giờ khuya cũng không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Mà lúc ấy tôi mắc vệ sinh nên muốn đi. Vừa bước ra ngoài, tôi lần nữa gặp anh Phú. Hình như anh ấy đang chuẩn bị về, thấy tôi thì bước tới gần hỏi: An Như, nay đi chơi với bạn hả? Vâng ạ, cũng muộn rồi mà chưa về sao? Bọn em vừa mới đến nên mấy đứa còn hăng say lắm, chưa muốn về anh ạ. Anh Phú mỉm cười khuyên tôi: anh nghĩ em nên về đi thôi, đừng để người ở nhà lo lắng cho em. Không biết người ở nhà mà anh Phú nhắc đến là Thiện hay những người giúp việc quý mến tôi. Có lẽ không phải Thiện đâu nhỉ, vì anh chưa từng thương tôi mà. Lúc nào cũng cáu gắt, nghiêm khắc với tôi. Nếu mà lo cho tôi đã gọi điện nhắc nhở tôi rồi ấy. Tôi khẽ cười đáp lại: tối nay em ngủ nhà bạn ạ. Vậy sao? Thiện cho em ngủ bên ngoài. Đương nhiên là không có chuyện đó rồi. Tôi còn nó chưa hỏi ý kiến anh nữa kia kìa. Nhưng mà so với việc về biệt thự mà cổng cửa đã đóng hết, tôi phải đứng ngoài đường cả đêm á, thì tôi thà ngủ ở nhà cái Thương còn hơn. Cũng đều bị mắng cả đấy, nhưng mà có giường ngủ còn thoải mái hơn nhiều. Em chưa nói với anh Thiện, nhưng mà lúc đi anh ấy có bảo về muộn thì ngủ ngoài luôn đi, nên là em sẽ đến nhà bạn. Anh Phú không đơn thuần là trợ lý mà còn là một người bạn rất thân thiết của Thiện, nên chắc hẳn anh ấy sớm đã biết mối quan hệ giữa tôi và Thiện không bình thường như vẻ bề ngoài vẫn thường phô ra cho người khác thấy. Thế em có về luôn không? Anh chuẩn bị tới nhà tìm xếp Thiện có chút việc, tiện anh đưa về. Tôi nửa muốn về nửa không, sau cùng nghe lời dụ dỗ của anh Phú nên quyết định ra về. Nhưng trước khi đi, tôi đã phải viện cớ rằng dì gọi điện mãi cái Thương mới chịu buông tha cho tôi. Trên đường về nhà, tôi im lặng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa xe, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phố thị, mà trong đầu không ngừng nghĩ đủ các viễn cảnh khi đối diện với Thiện. Còn anh Phú chốc chốc sẽ bắt chuyện với tôi đôi ba câu, hỏi về tình hình học tập của tôi. Cho đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, tôi tưởng anh ấy sẽ vào trong cùng mình, nhưng lúc đó anh Phú mở điện thoại xem gì đó rồi mỉm cười bảo tôi: anh có việc đột xuất nên chắc ngày mai đến công ty gặp Thiện sau vậy, em vào nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé. Lần này thì xong rồi. Đang thầm nghĩ có anh Phú xuất hiện trước mắt, tôi sẽ tránh được cái việc Thiện nổi đóa với mình. Nhưng xem ra là lành ít dữ nhiều, chuyện gì đến vẫn phải đến mà thôi. Tôi gượng gạo đáp. Dạ, anh về ạ, em chào anh. Ừ, chào em. Có lẽ theo dự định ban đầu, anh Phú đến tìm Thiện có việc, nên dẫu đã muộn, nhưng biệt thự vẫn chưa khóa cổng, đèn điện ở phòng khách vẫn sáng trưng. Mỗi bước chân mình đi, tôi đều cảm thấy nặng trĩu vô cùng, lòng đầy áp bất an. Bước vào đến phòng khách, tôi liền trông thấy sắc mặt không chút vui vẻ của người ấy đang ngồi trên ghế sofa. Anh trừng mắt lườm tôi, khiến tôi lập tức cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng cao đầu đối diện, miệng lí nhí chào. Anh ạ. Bấy giờ, biểu cảm của Thiện còn đáng sợ hơn so với hôm qua rất nhiều. Như thể chỉ cần tôi lệch nhịp là anh sẽ xé xác tôi ngay. Giây phút ấy có chút hối hận, biết rõ kiểu gì thì cũng bị mắng. Thà rằng ngày mai hãng về có khi còn dễ thở hơn. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ sắp diễn ra của Thiện. Ấy vậy mà anh chẳng nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu không chớp mắt. Đến khi tôi không chịu được ánh mắt đó nữa thì mới bảo, muộn rồi, em xin phép về trước, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Nói xong, tôi lén quan sát sắc mặt của Thiện, thấy anh vẫn giữ nguyên thái độ cũ, không có bất kỳ phản ứng nào, mới dè dặt bước đi. Ngờ đâu khi lên đến nửa đoạn cầu thang, cổ tay bất ngờ có một lực nắm rất mạnh. Chưa đợi tôi hiểu ra chuyện gì, đã bị Thiện kéo nhanh lên lầu. Sau đó cánh cửa phòng đóng sập lại, vang lên tiếng rầm rất lớn. Thiện đẩy ngã tôi xuống giường, xoay người tôi nằm sấp trên đệm, rồi đánh liên tiếp vào mông tôi. Cô không biết xem giờ à? Đi chơi quên đường về, phải không? Tôi đã nói cô như nào? Thích vào quán hát, chơi thâu đêm suốt sáng. Chất liệu váy sơ mi khá mỏng, không dày như quần bò, nên mỗi cái tét mông đều rất đau. Tôi mím chặt môi cam chịu, không để miệng phát ra âm thanh. Nhưng hành động đó càng làm Thiện tức giận, lực đánh cũng tăng lên, khiến mông tôi đỏ rát. Cô thích giả câm, mở miệng trả lời cho tôi. Tôi không đáp một lời, Thiện vẫn tiếp tục đánh. Nước mắt sớm đã ngưng đọng nơi khóe mắt vì bị đánh đau mà lăn dài trên má. Lúc đó Thiện mới chịu dừng lại, nhưng thanh âm vẫn cao. Khóc lóc cái nỗi gì, nín ngay. Tôi tủi thân bật khóc thành tiếng, đẩy Thiện ra rồi ngồi dậy giữ khoảng cách với anh, nức nở nói. Em đi chơi với đám bạn thì có gì sai mà anh đánh em chứ? Cô còn dám hỏi à? Được cho cô đi sinh nhật mà cô dám đặt chân vào quán karaoke. Nếu trợ lý của tôi không gặp cô, không rủ cô về, có phải cô sẽ đi qua đêm luôn không? Thế sao không ngủ ngoài đường đi, vác mặt về đây làm gì nữa? Tôi không trách anh Phú nhiều chuyện khi tiết lộ hành tung của tôi, nhưng tôi rất giận và buồn vì cách cư xử của Thiện. Rõ ràng anh cũng từng đi giao lưu đến 2-3 giờ sáng mới về, trên người còn nồng nặc mùi rượu. Vậy cớ làm sao lại khắt khe khi tôi đi chơi với bạn? Lớn tiếng nặng lời thì thôi đi, đằng này còn đánh tôi. Anh có thấy bản thân quá đáng, gia trưởng, nghiêm khắc một cách hết sức vô lý không? Chính anh đã nói, muốn đi đến bao giờ mặc xác em cơ mà. Sao phải tức giận khi em về muộn? Bạn bè đi chơi chung với nhau, chúng nó rủ đi hát, chẳng lẽ em bỏ về trước à? Em cùng các bạn đến quán hát lành mạnh, chứ có đến những nơi vui chơi như là bar hay club đâu. Cô muốn đến những nơi như vậy chứ gì? Gần 12 giờ đêm còn không chịu về, hay thích đám lưu manh nhắm chúng rồi dở cho đồi bại? Tôi có điên đâu mà thích dính tới mấy cái chuyện rủi ro đó. Một lần vụ Lão Minh đã ám ảnh tôi mãi rồi. Nhưng tại sao Thiện lại nổi nóng chứ? Là quan tâm tôi hay chỉ đơn giản là thích kiểm soát người khác? Trực chờ tôi phạm lỗi để có cớ kiếm chuyện mắng mỏ tôi. Nói cho cô rõ, cô cứ đi chơi tối đến mãi muộn đi, tới khi bị đám lưu manh cưỡng hiếp thì đừng có khóc lóc kêu ca trách phận. Không phải lần nào cũng may mắn có người kịp thời cứu cô đâu. Thân thể sơ bẩn, đừng hòng tôi động vào cô. Sẵn cơn bực dọc trong người, cộng thêm lời nói chủ ẻo vô tình của Thiện, nỗi uất ức dâng trào đến tận cổ. Tôi vùng tay tát vào mặt Thiện, lập tức cổ tay bị anh nắm rất chặt. Tưởng chừng chỉ cần tăng chút sức lực thì xương khớp sẽ vỡ vụn. Thế nhưng tôi không hề biết sợ, ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt nhuốm màu lửa giận của anh. Nuốt ngược nước mắt vào trong, lòng đầy thất vọng. Trịnh Minh Thiện, anh quá đáng lắm rồi đấy. Anh ghét em, bất mãn với những việc em làm đến thế hả? Suy cho cùng, em chỉ là chỗ xả của anh, nên anh không quan tâm em nghĩ gì, muốn gì, phải không? Làm anh vui thì thái độ anh ôn hòa, phật ý anh thì anh sẵn sàng buông lời mắng chửi dè bỉu. Rốt cuộc, anh có từng tôn trọng em không? Em đã làm gì sai? Em đã làm gì sai với anh mà anh lại ghét em, nhục mạ em như vậy? Cứ tưởng người kiêu ngạo như Thiện chắc chắn không bỏ qua cho tôi khi dám tát vào mặt anh ta. Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần ăn lại một phát tát. Vậy mà Thiện chẳng làm gì tôi cả, cũng không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn tôi rất lâu. Lâu đến mức tôi không chịu nổi nữa, phải gỡ từng ngón tay anh ta ra. Cổ tay tôi in hẳn vết đỏ do Thiện để lại. Tôi cố nén nước mắt, không để giọng mình lạc đi. Sợ em vấy bẩn anh thì anh đừng chạm vào em nữa. Và nếu sự xuất hiện của em khiến anh ngứa mắt khó chịu, vậy em sẽ dọn đi. Còn bây giờ em không muốn thấy anh chút nào. Mời anh ra ngoài cho. Dứt lời, tôi bước xuống giường, tính trốn vào phòng tắm. Nhưng vừa chạm một chân tới nền gạch thì đầu óc choáng váng, loạng choạng suýt ngã. May sao kịp bịn vào thành giường. Khi tôi đứng vững trở lại, cũng là lúc Thiện khẽ thở hắt một hơi, sau đó vòng tay qua luồn vào eo tôi, ôm tôi nằm ngả xuống giường. Tôi muốn đẩy Thiện ra, nhưng anh không cho tôi cơ hội, trực tiếp nắm giữ hai tay tôi, lật người đè tôi nằm dưới thân anh, không nói không rằng phủ lên môi tôi. Hơn một năm qua, lần đầu tiên chúng tôi môi chạm môi, tôi nhất thời đứng hình mất mấy giây, hai mắt mở to nhìn hình ảnh ngay sát mặt mình, vì chưa từng nghĩ anh sẽ hôn tôi, đặc biệt còn ở trong bầu không khí đang rất căng thẳng. Nụ hôn của anh bá đạo, hệt như tính cách con người anh, ngông cuồng, chiếm hữu, thích khống chế người khác, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Cứ nghĩ tới việc anh chỉ hòa hoãn với mình khi làm chuyện đó, tôi lại càng uất nghẹn hơn. Cuối cùng không kìm nén nổi nữa, đã bùng nổ, khóe mi ngấn ngấn nước mắt, dấm dứt, bật khóc thành tiếng. Lúc ấy Thiện mới chịu dừng lại, ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt anh không còn vẻ tức giận mà trở nên sâu thăm thẳm. Anh khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài chạm vào gương mặt tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Và đây cũng là lần anh dịu dàng nhất với tôi từ trước đến giờ. Nín đi. Tôi gạt tay anh ra, quay mặt sang một bên, khóc càng nhiều hơn. Mặc Thiện muốn xoay mặt mình lại vẫn nhất quyết không chịu khuất phục. Sau cùng anh bất lực thở dài, im lặng hồi lâu. Anh vẫn nằm phía trên tôi, đợi khi nước mắt tôi chảy ít đi, anh mới cất tiếng nói, ngữ khí trầm thấp và mềm mỏng vô cùng. Xin lỗi, tôi không nên nặng lời với em. Sau này sẽ không nói những lời khó nghe như thế nữa. Không ngờ Thiện biết nhận sai, biết xin lỗi, thậm chí còn đổi cả cách gọi với tôi. Không còn là cô đầy xa cách mà chuyển thành em có chút gần gũi hơn. Liệu rằng tôi có đang nghe nhầm không đây? Anh từ tốn vén những sợi tóc dính trên má. Đừng khóc nữa, dậy tẩy trang, rửa mặt, thay quần áo đi. Nói rồi Thiện nghiêng người rời khỏi tôi, ngồi sang bên cạnh, chìa tay tỏ ý sẽ kéo tôi dậy. Nhưng tôi không nắm tay anh mà tự mình ngồi dậy. Suốt cả quá trình tôi không nói không rằng, ngay cả khi đã bước vào phòng tắm cũng không nhìn Thiện lấy một cái. Đứng soi mình trước gương, tâm trạng rối ren cực kỳ, khó hiểu trước thái độ thay đổi thất thường của Thiện. Anh phẫn nộ khi tôi đi chơi về muộn là vì lo lắng cho tôi hay vì chướng tai gai mắt. Thế nên chỉ cần sơ suất phạm sai lầm là anh sẽ mắng mỏ với những lời lẽ thậm tệ. Và tại sao giây phút này anh lại hạ giọng dỗ dành tôi chứ? Thiện có biết hay không, tôi ngày càng yêu anh thật đấy. Sẵn sàng làm mọi việc, thậm chí là thay đổi bản thân mình để anh vui, hợp ý anh. Thế nhưng tôi cũng là một cô gái rất bình thường, có đầy đủ hỉ nộ ái ố, cũng muốn người đàn ông mình yêu nói năng nhỏ nhẹ với mình. Dẫu có sai đến mức nào đi nữa, cũng xin anh giữ cho tôi chút tự tôn, đừng chà đạp lòng tự tôn của tôi. Nhưng có lẽ anh không quan tâm đâu nhỉ, vì anh đâu có yêu thương gì tôi. Tôi ở trong phòng tắm một lúc thì bên ngoài có tiếng cửa phòng. Nghĩ rằng Thiện đã rời đi, nên sau khi tẩy trang rửa mặt sạch sẽ, hai mắt bớt đỏ hoe mới bước ra ngoài. Nào ngờ Thiện vẫn ở đây. Khi ấy anh vừa chạy thẳng xong ga giường, trong tay đang cầm tiếp thuốc Neosporin. Thấy tôi đi ra, tay anh đập nhẹ hai nhịp xuống đệm. Qua đây, tôi thoa thuốc cho em. Tôi vẫn không chịu mở miệng, hoàn toàn ngó lơ lời Thiện nói mà đi thẳng tới tủ quần áo, chọn một bộ đồ ngủ rồi vào gian trong thay đồ. Có điều Thiện đã không còn kiên nhẫn được nữa. Nói tôi không nghe, anh trực tiếp đứng dậy kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi vùng vằng muốn thoát khỏi tay Thiện, anh liền đó và nhíu mày. Em đừng có bướng bỉnh nữa, tôi xin lỗi em rồi cơ mà. Em có nói chuyện không thì bảo. Thanh âm khẽ tăng lên, nhưng Thiện không nói quá to, dường như đang rất cố gắng kìm hãm sự bực bội xuống mức thấp nhất để không nổi cáu với tôi. Mà tôi cũng không phải đứa quá lì lợm. Anh đã xuống nước rồi mà tôi còn không nói một câu thì có hơi quá đáng. Dù giận Thiện cũng nên trả lời anh. Ngữ khí tôi lạnh tanh. Anh về phòng đi, muộn rồi, em cần đi ngủ. Thiện dứt khoát đáp. Không đi đâu hết, tôi ngủ ở đây. Em không muốn ngủ chung với anh. Muốn hay không, không đến lượt em quyết. Anh... Thái độ kiên định của Thiện làm tôi yếu thế. Biết mình không chống lại được anh nên chẳng buồn đôi co nữa. Mặt mày lầm lầm lì lì cúi xuống. Anh thấy vậy liền nâng cằm tôi lên, ép tôi đối diện với gương mặt anh Tuấn. Biểu cảm này của em là có ý gì đây? Rất bất mãn với tôi. Anh biết rồi còn hỏi, hay muốn tôi phải nói toẹt ra là bản thân đang rất giận anh? Xin anh để mình yên, đừng khiến tôi thêm bực dọc. Tuy nhiên tôi không nói ra mà chọn cách im lặng. Thiện cũng không đôi co chuyện đó nữa mà mở nắp tiếp thuốc, lấy một lượng vừa đủ thoa lên những vết cào cấu trên da thịt tôi. Anh khẽ cảm giảm. Con gái con đứa, đánh nhau đến mức này đây, xước sát khắp nơi, rồi hôm qua có thoa thuốc không thế? Tôi hỏi, mà em cứ thích giả câm giả điếc là sao? Tôi không đủ kiên nhẫn nịnh nọt em nói chuyện đâu. Mở miệng trả lời tôi ngay, hay muốn tôi dùng biện pháp mạnh em mới chịu nói? Đến nước này tôi không gan lì nữa, nhưng giọng điệu trả lời vẫn rất thờ ơ. Em có bôi. Lần sau, đứa nào vô duyên vô cớ kiếm chuyện, tôi cho phép em thoải mái đánh trả. Có tôi chống lưng, không cần sợ bố con thằng nào. Hiện sao thế nhỉ? Hôm trước còn trách tôi vì tội gây gổ, xích mích với bạn bè. Vậy mà giờ lại bảo tôi cứ việc đánh trả. Tôi ngẩn ra nhìn anh đầy khó hiểu. Thiện bổ sung thêm. Nhưng nhớ, đừng gây thương tật trên 10% đấy. Tôi hờn dỗi nói. Mặc ai muốn đánh, muốn bắt nạt thì tùy. Em không thèm đánh trả nữa. Không đánh trả thì người thiệt thòi ấy chỉ có là em mà thôi. Còn hơn để anh có cớ nổi giận, đánh mông em, mắng em là du côn. Trên môi Thiện như có như không, nở một nụ cười. Nhưng rồi ánh mắt thoáng vẻ nghiêm túc. Anh hắng giọng bảo, đánh nhau vì tranh giành đàn ông là tôi không chỉ dừng ở việc đánh mông em đâu. Học hành cho đàng hoàng tử tế, yêu đương nhằng nhít tôi cấm tiệt. Em không yêu anh ta, không giành bạn trai của ai cả. Tốt nhất là nên thế. Thiện nói cứ như không tin tôi vậy. Nếu tôi yêu Hùng thì sao phải ngủ với anh chứ? Gia thế của Hùng không thể so bì với nhà họ Trịnh, nhưng nhà anh ta cũng có tiền, có địa vị. Nếu tôi cần giúp đỡ, có lẽ anh ta vẫn sẵn lòng. Có điều tôi không cần ai giúp mình cả, bởi có Thiện là đủ rồi. Dẫu anh không thích tôi, nhưng tôi lại luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối khi ở cạnh anh. Đợi Thiện bôi thuốc xong cho mình, tôi lần nữa cầm bộ đồ ngủ muốn đi thay, nhưng anh ngăn tôi lại. Thay làm gì, mất công, đằng nào mà chả phải cởi. Mục đích của Thiện quá rõ ràng, tôi chưa hết giận anh, nhưng nghe anh nói thì ngượng đỏ cả mặt. Tôi chớp chớp mi mắt, cố che giấu biểu cảm xấu hổ. Cánh môi vừa hé mở, tính nói vài câu, liền bị Thiện chặn lại bằng một nụ hôn. Lúc môi anh chạm vào môi tôi, không còn bá đạo, ngấu nghiến hôn như vừa rồi, mà chuyển sang dịu dàng. Tôi muốn đẩy Thiện ra, nhưng cánh tay buồn rùn vô lực đặt trên ngực anh lại giống như vuốt ve. Vì thế, Thiện càng không kiêng nể, trong mắt anh chợt hiện rõ tham lam chiếm hữu. Khi tôi sắp ngạt thở bởi nụ hôn dài, thì Thiện hơi nghiêng đầu. Môi anh chậm chậm lướt khỏi môi tôi, vùi mặt vào cổ, hơi thở gấp gáp phả bên tai tôi. Giọng tôi run run như sắp khóc, tủi thân hỏi. Tại sao anh cứ thích ép buộc người khác? Anh chịu nhượng bộ em, chỉ vì muốn em làm chuyện đó với anh thôi sao? Anh có từng đặt mình vào vị trí của em mà suy nghĩ, mà hiểu cho cảm giác của em chưa? Thiện buông tôi ra, hai tay đặt trên bả vai tôi, đôi mắt mông lung như mặt nước, long lanh nhìn tôi rất lâu. Anh không trả lời các câu hỏi của tôi mà bảo: An Như, tôi nghiêm khắc với em là mong em tốt hơn mỗi ngày. Nhưng nếu làm em quá ngột ngạt vậy thì sau này tôi sẽ chú ý hành vi của mình hơn. Em biết mình chưa đủ tốt, làm gì cũng khiến anh không hài lòng. Em sai, em chấp nhận chịu phạt, nhưng anh đừng vô lý đánh mắng em. Khi em chỉ phạm những lỗi rất rất nhỏ, thậm chí có những việc còn chẳng được xem là lỗi kìa. Những lúc như thế anh có thể nói nhỏ, góp ý để em thay đổi. Tại sao cứ phải cáu gắt chứ? Chúng ta đang sống chung một mái nhà. Em không muốn ngày nào anh cũng phải mặt nặng mày nhẹ với em như kẻ thù đâu. Vì em cảm thấy mệt mỏi và áp lực lắm. Còn nếu với anh em đã quá chướng mắt, làm gì anh cũng ghét, vậy em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Chẳng biết khi ấy tôi lấy đâu ra dũng khí mà giải bày lòng mình cho Thiện nghe, với mong muốn anh sẽ hiểu và thay đổi. Nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng rằng những lời mình vừa nói lại trở thành đòi hỏi quá đáng. Được đà, anh nhún nhường mà lấn tới. Vì thế đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Thiện thay đổi thái độ đuổi tôi đi. Tuy nhiên, anh không hề làm vậy mà dùng giọng điệu trầm ấm nói: Được rồi, tôi sẽ không vô duyên vô cớ nổi nóng với em nữa. Cũng không vì mấy lỗi nhỏ nhặt không đáng nhắc tới mà phạt em. Đừng giận nữa nhé. Không hiểu sao, từng câu từng chữ rót vào tai tôi như lời dỗ dành của một chàng trai đang lấy lòng cô gái mình thích. Bao nhiêu ấm ức, giận hờn, hai ngày nay đều theo đó mà xóa sạch. Trái tim như có một dòng nước ấm áp, mềm mại, chảy qua, xoa dịu vết thương trong lòng. Tôi rũ xuống mi mắt thay cho lời chấp thuận, nhỏ giọng bảo: Anh nói được, phải làm được đấy. Ừ. Dứt lời, Thiện kéo tôi vào trong lòng. Anh không làm gì cả, chỉ im lặng ôm tôi. Áp sát tai bên lồng ngực rắn chắc, tôi nghe rõ tiếng tim đập đều đều, theo nhịp, mà nơi ngực trái của tôi bất giác trở nên rộn ràng. Được Thiện ôm trong lòng như vậy, cảm giác yên bình chẳng khác nào được người đàn ông thương mình bảo bọc chở che. Giây phút ấy, tôi rất muốn hỏi Thiện rằng anh có yêu tôi không, dù là cảm xúc thích thoáng qua nhất thời trong một khoảng thời gian nào đó. Anh đã từng chưa? Thế nhưng lời muốn nói chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng. Và rồi nhiều năm về sau, tôi vẫn không có đáp án cho câu hỏi đó. Khi đã mệt nhoài buồn ngủ, Thiện ôm tôi nằm xuống giường. Hai đứa không cẩn thận chạm môi đối phương. Tôi không đẩy Thiện ra, anh cũng không có ý rời. Cứ như vậy giữ nguyên tư thế ấy, dần dần phát triển xa hơn. Và sau đó là một màn yêu đương ngọt ngào giữa chúng tôi. Từ sau đêm đó, quan hệ giữa tôi và Thiện xích gần nhau hơn. Anh giữ đúng lời hứa, không còn quá khắt khe hay hở tí là hàn học với tôi nữa. Chúng tôi sống rất yên bình, dành cho đối phương nhiều cử chỉ thân mật, nên người làm trên dưới trong nhà đều nhìn ra hai đứa không đơn thuần giữ mức bạn bè trong sáng như những năm tháng còn nhỏ trước kia. Tôi ngày càng dính lấy Thiện, có chuyện gì đều tâm sự với anh, ngay cả những chuyện bé tí xíu như con kiến diễn ra ở lớp học cũng về kể cho anh nghe. Ngày nọ, khoa tổ chức tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên. Trong số các khách mời có một chị gái mà tôi rất ấn tượng. Chị ấy tên Yến, năm nay 24 tuổi, từng là sinh viên trường tôi. Tuổi đời trẻ là vậy, nhưng chị ấy đã giữ vị trí giám đốc kinh doanh của tập đoàn T-Group, nơi mà người đàn ông tôi yêu làm tổng giám đốc. Chị Yến xinh lắm, dáng người đẹp khỏi chê, phong thái nhẹ nhàng cao quý, giọng nói thì trong trẻo, mềm mại như nước. Tôi là con gái, nhìn còn thích, huống hồ là con trai. Thế mà cái thương lại bảo: Xinh bình thường, chứ có xuất sắc quá đâu, mà mọi người khen quá vậy trời. Tao mà có nhiều tiền như bà ấy á, make up các kiểu vào con đà điểu ấy, thì á còn xinh đẹp hơn, khí chất hơn cơ nhá. Tôi bật cười, ghé sát tai nó nói nhỏ: Mọi người ngưỡng mộ chị ấy, không chỉ vì xinh đẹp, mà còn vì trẻ tuổi tài giỏi đấy. 4 năm nữa, liệu lớp mình có đứa nào làm tới vị trí giám đốc không? Sời, con ông cháu cha thì tổng giám đốc công ty còn được, chứ nói gì mà giám đốc một bộ phận. Những công ty tập đoàn khác tôi không biết, nhưng tôi từng nghe anh Phú nói muốn vào được T-Group và nắm giữ chức vụ cao thì phải là người có tài. Bởi Thiện không thiên vị hay cân nhắc một cá nhân nào vì xuất thân, mối quan hệ với người đó. Thế nên chị Yến hẳn là rất giỏi, và chị ấy có vị trí này là nhờ vào năng lực của bản thân. Trong đầu tôi khá chắc chắn với quan điểm đó, nhưng đã bị lung lay trước lời Hùng nói. Hương nói đúng rồi đấy, con ông cháu cha muốn ngồi vào vị trí nào cũng được. Như anh đây này, bố anh bảo á, ra trường sắp xếp anh làm giám đốc marketing, sau một năm sẽ giao chiếc ghế phó tổng cho anh. Nên là em nào mà thích thăng tiến nhanh ấy, cứ đến tìm anh. Anh không để hai em phải làm nhân viên quèn đâu. Riêng An Như, anh giữ sẵn vị trí thư ký phó tổng cho em luôn. Ra trường cái và làm ngay. Kinh nghiệm chưa có cũng chả sao. Anh sẵn sàng cầm tay chỉ việc tận tâm hết lòng. Ok chưa? Ai mà thèm vào công ty nhà anh chứ? Tôi có mục tiêu của mình rồi. Mà nhớ, anh không nên quy chụp tất cả các trường hợp trẻ tuổi làm cao đều là nhờ có gia đình chống lưng được. Nếu những thứ chị ấy có là nhờ vào nỗ lực làm việc mới đạt được thì sao? Anh không đánh đồng tất cả, nhưng mà anh tin chắc ấy, bà chị kia có người hậu thuẫn phía sau. Vì xuất thân của bà ấy không tầm thường đâu em à, là con gái lớn của chủ tịch công ty dệt may Hằng Phong đấy. Nói đến đây, Hùng hơi ngưng lại, ghé sát bên tai tôi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy. Muốn xác thực lời anh nói có thật hay không ấy, em cứ về nhà hỏi anh Thiện sẽ rõ. Anh ấy là CEO của T-Group mà. Tôi ngạc nhiên nhìn Hùng. Anh ta không những biết thông tin chị gái kia mà còn biết tôi sống chung nhà với Thiện. Còn nhớ hôm tôi đánh nhau với cái Lan, bị gọi tới văn phòng, khi ấy Hùng hình như chưa biết gì về Thiện. Vậy anh ta nhận ra thân phận của anh từ bao giờ thế? Không muốn người khác biết quá nhiều về Thiện, lại sợ Thương nghe được sẽ gặng hỏi. Tôi bấu tay Hùng bày ra bộ mặt cảnh cáo anh ta im ngay. Hùng như hiểu ý tôi, anh ta nói, em yên tâm, anh là anh tuyệt đối giữ bí mật việc em có quan hệ mật thiết với nhà họ Trịnh. Thương ngồi cạnh thấy tôi và Hùng thì thầm to nhỏ thì liền hỏi, này, hai người nói gì với nhau đấy? Nói to lên cho tôi nghe nữa chứ. Tôi ngập ngừng trả lời qua loa, à, tranh luận vấn đề con ông cháu cha được yêu ái hơn dân thường ấy mà. Thôi, chúng ta trật tự đi, đừng làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Từ đó cho đến lúc kết thúc buổi tọa đàm, chúng tôi hạn chế nói chuyện riêng. Nhưng tôi không tập trung nổi, trong đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ không đâu, rồi lại thắc mắc mẫu con gái Thiện thích. Trong công ty có một cô gái xinh đẹp giỏi giang như chị Yến, liệu anh có để mắt tới không? Tự nhiên lại nghĩ ngợi linh tinh, rồi lo lắng thấp thỏm, sợ một ngày nào đó không xa Thiện sẽ chán ghét mà đuổi tôi đi. Thành ra khi về nhà, trong lúc dùng bữa, tâm trạng cứ như lửng lơ trên mây. Anh thấy tôi ăn mãi không hết một bát thì hỏi, sao không ăn đi, ngồi chọc đũa mãi thế? Em vẫn đang ăn mà. Nay đi học có chuyện gì à? Không có. Tính không kể với Thiện chuyện cấp dưới của anh là khách mời trong buổi tọa đàm khoa tôi tổ chức. Nhưng tôi lại tò mò, muốn biết anh đối với chị Yến thế nào, nên đã sửa câu trả lời. À, có ạ. Chuyện gì? Hôm nay khoa em tổ chức tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên. Một trong số những khách mời đến tham dự có người của T-Group đấy ạ. Ừ. Thái độ Thiện rất là thờ ơ. Dường như là anh không ngạc nhiên lắm, hoặc là căn bản chẳng quan tâm đến việc cấp dưới xuất hiện ở trường tôi cho lắm. Nghĩ kỹ thì chị ấy là nhân viên của Thiện, đi sự kiện chắc có báo trước với anh rồi, nên anh mới không bất ngờ chăng. Chị Yến trẻ mà giỏi anh nhờ, lại còn xinh nữa chứ. Bình thường em thấy chị ấy xinh lắm luôn ý, kiểu nhẹ nhàng tiểu thư, khí chất nhỏ nhã. Nam sinh khoa em mê chị Yến cực, ai cũng khen không ngớt. Nhiều bạn nam còn ước được làm người yêu của chị ấy đấy. Thiện đặt đôi đũa xuống, ngẩng lên nhìn tôi. Gu bạn gái của mấy cậu thanh niên đó cũng thú vị thật. Không thích người yêu ít tuổi mà lại thích lái máy bay à? Tình yêu đâu phân biệt tuổi tác ạ? À? Ngoài xã hội có rất nhiều cặp đôi yêu nhau mà người nữ lớn tuổi hơn người nam đó anh. Quan trọng nhất vẫn là đem lại hạnh phúc cho nhau. Tôi không kỳ thị những đôi nữ lớn tuổi hơn nam, nhưng mà hơi bất ngờ vì có nhiều nam sinh viên trường em thích Hải Yến thôi. Sao anh bất ngờ ạ? Chị ấy xinh mà, ai chẳng thích cái đẹp ạ? Anh không thấy cấp dưới của mình xinh à? Không. Thiện trả lời dứt khoát, thông qua ánh mắt và ngữ khí của anh, tôi có thể cảm nhận được anh không hề có chút tư tình, cảm xúc với chị Yến. Trong lòng tôi mừng thầm, không nhịn được nên khóe môi hơi cong lên. Chẳng biết Thiện có nhìn ra không, giọng anh đều đều nói. Em phải biết, cái chúng ta thường thấy chỉ là vẻ bề ngoài. Mà bề ngoài càng rực rỡ tươi đẹp, càng dễ tiếp thu, thì những thứ tối tăm mập mờ sẽ bị vẻ đẹp chói lóa che lấp. Khi ấy tôi không hiểu câu nói này của Thiện cho lắm, mà bản thân cũng chẳng có tâm trí để ý nhiều, chỉ quan tâm đến việc anh có tình cảm với ai hay không mà thôi. Chị ấy xinh thế mà anh còn chê. Vậy công ty anh có nhiều người xinh hơn à? Hiện tại thì chưa, chắc chắn sau này sẽ có. Sao anh biết sau này sẽ có? Đoán. Thiện cầm đũa lên, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai xong mới nói tiếp. Nếu em không tin, tôi sẽ đoán đúng thì vào T-Group, đợi thời gian cho em câu trả lời. Tôi cố gắng học hỏi từng ngày, chính là muốn trở thành nhân viên của Thiện. Anh có lẽ cũng biết rõ ước mơ đó của tôi, nên mới nói câu vừa rồi phải không? Niềm vui hiện rõ trên mặt, tôi mừng rỡ hỏi Thiện. Anh nhận em vào làm ạ? Còn phải xem năng lực của em, học dốt không được việc ấy thì tôi chịu. Có, em làm được mà. Năm nay đã là sinh viên năm 3 rồi, sang năm có muốn thực tập ở T-Group không? Có ạ. Được, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp cho em. Em cảm ơn anh nhé. Tôi vui quá, nên không còn đầu óc nghĩ đến bà Yến đó nữa. Để bày tỏ lòng mình, tôi gắp cho Thiện miếng đùi gà mà tôi thích ăn nhất, bỏ vào bát của anh. Nhưng Thiện gắp chuyện qua cho tôi. Anh bảo, tôi không thích đùi gà, em ăn đi. Vậy mai anh thích ăn gì? Em bảo người làm mua nguyên liệu rồi vào bếp nấu cho anh nhé. Em muốn nấu gì cũng được. Vâng. Thời gian lặng lẽ trôi đi. Mới đó đã hơn 2 năm rưỡi, tôi và mẹ con dì Phương không gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên video call vào mỗi buổi cuối tuần. Em Thảo càng lớn càng có nét sống Thiện, xinh đẹp và rất hiểu chuyện. Còn dì Phương mấy năm qua vẫn không yên tâm về tôi, lúc nào cũng sợ tôi sống ở nhà họ Trịnh, chịu nhiều thiệt thòi. Dù rằng tôi đã nhiều lần khẳng định là mọi người đối với mình rất tốt, nhưng dì lại nghĩ tôi không muốn dì lo lắng nên mới nói như vậy. Mẹ con dì Phương rất nhớ Việt Nam, cũng muốn về chơi một thời gian ngắn, nhưng Thiện nhất quyết không đồng ý. Khi tôi thử nói giúp dì, không những không như ý mình muốn, ngược lại còn bị anh mắng một trận, không nói chuyện với tôi suốt mấy ngày trời. Trước khi cái Thảo đủ 18 tuổi thì mẹ con bà ta không được phép về Việt Nam. Em còn nhiều lời xin xỏ giúp bọn họ, đừng trách tôi không nể tình. Biết mẹ con dì Phương buồn đấy, nhưng tôi lực bất tòng tâm, chẳng thể giúp được gì cả, chỉ biết động viên dì cố gắng đợi thêm vài năm nữa. Giống như mọi năm, đến dịp Tết Nguyên đán, tôi đều xin Thiện cho người làm trong nhà nghỉ sớm để về quê ăn Tết. Thế nên đến ngày 22 tháng Chạp, cả biệt thự rộng lớn chỉ còn mỗi tôi và Thiện. Cuối năm, công ty bận rộn nhiều việc nên Thiện thường xuyên đi sớm về muộn. Có những hôm mãi đến 1-2 giờ sáng anh mới trở về. Tôi xót Thiện, mà nhà có mỗi hai đứa nên toàn đứng đợi cửa, hâm nóng đồ ăn cho anh lót dạ vì sợ ở công ty anh bỏ bữa. Mỗi khi thấy tôi ngồi ở phòng khách, anh đều cau mày. Tôi đã nói em ngủ trước rồi cơ mà, không cần đợi tôi. Tôi đứng dậy bước đến bên Thiện, cầm áo vest giúp anh, viện cớ đáp. Em chưa buồn ngủ, với lại mải xem phim nên đợi anh luôn. Nghịch điện thoại ít thôi, hỏng hết cả mắt. Vâng. Trong lúc Thiện đi tắm, tôi vào bếp bày biện bàn ăn chờ anh. Nhìn sắc mặt Thiện hiện rõ sự mệt mỏi, tôi đau lòng không thôi. Tôi khuyên anh, công việc bận rộn mấy, anh cũng nên giữ gìn sức khỏe. Dạo anh đã ngủ ít, còn ăn uống không đúng bữa. Cứ kéo dài như vậy, sẽ hại thân lắm đấy. Tôi không sao, mệt tự biết nghỉ ngơi. Nay đã là 27 âm lịch rồi, khi nào công ty mới nghỉ Tết chứ? Hết ngày mai. Vậy mai anh cố gắng về sớm nhé, đừng muộn như mấy hôm nay trước nữa. Ừ, mai em về quê à? Những năm qua, vào ngày 28 tôi sẽ về quê tảo mộ. Ngày trước còn có dì Phương đi cùng, nhưng từ ngày dì đi nước ngoài, tôi đều tự bắt xe khách về một mình. Vâng, sáng mai 7 giờ em ra bến xe, em nấu sẵn đồ ăn để trong tủ cho anh, khi nào mà anh ăn ấy thì lấy ra hâm nóng nhé. Thiện rút tờ giấy ăn trên bàn lau sạch miệng mình. Không cần, mai tôi về trước 3 giờ chiều, tôi sẽ cùng em về quê. Dạ. Trải qua 2 cái Tết, đây là lần đầu tiên Thiện có ý định về quê tôi. Nhất thời không biết trả lời anh sao. Tôi rất thích Thiện đi cùng, nhưng nghĩ tới mấy ngày qua anh đã làm việc vất vả nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Và lại tôi chỉ về trong ngày, mà anh cũng phải qua nhà ngoại dùng cơm cùng với mọi người. Từ Hà Nội về nhà em xa lắm, chạy xe mất 3 tiếng cơ. Anh mà đi cùng em đến lúc quay lại thành phố sẽ muộn lắm, nên là em về một mình thôi ạ. Ngủ qua đêm một hôm không thành vấn đề, nhưng quyết định vậy đi, thu dọn bát đĩa sáng mai rửa, lên ngủ sớm đi. Vâng. Ý Thiện đã quyết, tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nhanh chóng dọn dẹp rồi về phòng anh để nghỉ ngơi. Hôm sau, đúng như lời Thiện nói, anh về trước 3 giờ chiều, cụ thể là 11 giờ trưa. Khi tôi đang ăn mì thì nghe tiếng xe ô tô chạy vào sân nhà, ngó đầu nhìn ra liền trông thấy anh. Tôi đứng trước cửa đợi Thiện, anh vừa bước vào nhà đã ngửi ngay ra hương vị của mì tôm. Cơm không nấu mà ăn mì. Tại em thèm ăn ý, anh ăn chưa ạ? Chưa, nấu một bát cho tôi luôn đi. Vâng. Nếu biết Thiện về sớm như này, tôi chắc chắn sẽ nấu cơm, nhưng giờ không kịp nữa nên đành nấu mì cho anh, lấy thêm xúc xích và thịt bò trong tủ lạnh bỏ vào. Chúng tôi không nghỉ trưa mà lên đường về quê luôn, vì đi xe riêng nên thời gian cũng được rút ngắn. Gần 2 tiếng rưỡi đã đến nơi. Cả năm mới về nhà cũ một lần nên bụi bặm phủ đầy khắp nhà. Biết Thiện là người ưa sạch sẽ nên trước khi anh vào, tôi đã lon ton chạy vào trong trước, quét dọn một lượt, lau chùi sạch ghế ngồi mới ra mời anh. Nhà em hơi ọp ẹp, lâu không có người ở nên không được sạch sẽ. Anh chịu khó ngồi đợi em một lát nhé. Ừ. Tôi gượng cười rồi lấy một phần đồ cúng mà ban nãy trên đường về đã mua để dâng lên bàn thờ thắp hương cho bố mẹ, sau đó đem phần còn lại đi tảo mộ. Tính bảo Thiện ở nhà đợi mình, tôi đi một lúc sẽ về ngay. Nhưng lời chưa kịp nói ra, anh đã chủ động mở cửa xe bảo tôi ngồi vào. Gần đến nơi, chúng tôi mất một đoạn đường ngắn phải đi bộ mới tới mộ phần của bố mẹ. Cỏ mọc trên mộ rất nhiều. Khi ngồi nhặt cỏ, Thiện cũng xắn cao tay áo ngồi xuống cạnh tôi. Không muốn anh dính bẩn nên tôi đã ngăn lại. Anh đứng đó thôi, để em làm được rồi, nhặt tí là xong ấy mà. Thiện trực tiếp gạt tay tôi ra, nhặt từng đám cỏ. Nhiều thế này, em nhặt một mình đến bao giờ? Tôi đứng không cũng buồn chân buồn tay, nhặt cùng em cho nhanh. Trong mắt tôi, hình ảnh Thiện trước nay luôn chỉn chu. Anh chưa bao giờ phải động tay động chân, làm bất kỳ công việc nhà hay lặt vặt nào. Từ bữa cơm giấc ngủ đều có giúp việc chăm lo. Nhưng lúc này đây, Thiện lại ngồi nhặt cỏ giúp tôi, giữa tiết trời lạnh căm căm, không màng bụi bẩn sẽ bám vào người. Tự nhiên, lòng tôi trào dâng một cảm giác ấm áp, yên bình kỳ lạ. Cánh môi khẽ mấp máy nói nhỏ, cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã đưa tôi về quê. Cảm ơn vì đã cho tôi có cuộc sống tốt, mà đáng ra tôi phải rời đi từ lâu. Cảm ơn vì đã cùng tôi đến đây, nhặt sạch cỏ trên mộ phần bố mẹ. Và cảm ơn anh đang làm chỗ dựa tinh thần của tôi. Nhìn tấm bia mộ bố mẹ, tôi thầm nói trong lòng. Bố, mẹ, anh ấy tên Thiện, là người đàn ông con hay nhắc với bố mẹ đấy ạ. Con hy vọng năm sau và những năm sau nữa vẫn được ở bên cạnh anh ấy đón năm mới. Có anh ấy cùng con về đây thắp hương cho bố mẹ. Hơn 5 giờ chiều, chúng tôi rời khỏi nghĩa trang. Vì nhà cũ không có chăn ấm đệm êm, mà Thiện trước nay sống trong nhung lụa, tôi không muốn anh phải trải qua một đêm thiếu thốn, không được ngon giấc. Nên khi hai đứa lên thị trấn ăn tối, chạy xe lượn lờ vài vòng thì ghé vào một nhà nghỉ khang trang nhất ngủ qua đêm. Sáng hôm sau mới quay trở về Hà Nội. Mấy ngày trước ở nhà rảnh rỗi không có việc làm, tôi đã đi mua sắm những mặt hàng cần thiết, trang thiết bị, trang trí biệt thự tràn ngập không khí đón Tết. Thế nên khi Thiện đưa tôi đến siêu thị chỉ để mua thêm ít thực phẩm. Cứ ngỡ như mọi năm, ngày 30 âm Thiện mới qua nhà ngoại. Nhưng chiều hôm đó về nhà, anh đã sang bên đó. Thành ra có mỗi mình tôi ăn tối ở nhà. Đổi lại cả ngày hôm sau, anh ở biệt thự cùng tôi nấu lẩu, làm cơm cúng tất niên. Khi tôi đang chuẩn bị trong bếp, Thiện bỗng bước vào ôm tôi từ phía sau. Anh ghé sát tai, hơi thở phả vào gáy, truyền khắp cơ thể tôi một cảm giác nhồn nhột tê ngứa. Giọng anh đều đều nói bên tai. Nấu sắp xong chưa? Tôi đói lắm rồi. Sắp rồi à? Anh đợi thêm ít phút nữa nha. Đừng nấu nữa. Chúng ta làm việc khác đi. Hả? Không đợi tôi kịp hiểu vấn đề, Thiện đã xoay người tôi lại. Môi anh trực tiếp phủ lên môi tôi. Khó khăn lắm tôi mới thoát khỏi được nụ hôn của Thiện. Hai tay đặt trước ngực anh, tạo khoảng cách. Em đang nấu ăn. Lát nấu. Nói rồi Thiện vươn tay tắt bếp, sau đó kéo tôi ôm sát vào trong lòng, tiếp tục nụ hôn đang còn dang dở. Khi chạm đến đôi môi ngọt ngào kia thì đầu óc tôi ầm ầm nổ tung, toàn bộ sự bình tĩnh, toàn bộ lý trí đều tan biến nhanh chóng. Và lại chúng tôi đã gần 2 tuần không làm chuyện đó, nên tận sâu trong đáy lòng tôi chợt rung động. Cuối cùng không kiềm chế được nữa, đã đặt tay lên vai anh, đón nhận nụ hôn mang theo khát khao gần gũi đang được đốt cháy. Mặc tiếng chuông gõ cửa vang lên, Thiện vẫn tập trung vào công việc đang dang dở của mình. Sau đó, căn phòng tràn ngập mùi vị của tình ái. Khi màn yêu đương đi qua, Thiện ôm chặt tôi trong lòng, giúp tôi vén mấy sợi tóc dính trên mặt. Thiện thấp giọng bảo, em lên phòng, tắm trước đi. Tôi gật gật đầu, nhặt đồ rồi chạy tót lên về phòng. Còn Thiện cũng thong thả mặc lại quần áo, rồi ra ngoài mở cửa tiếp khách. Không rõ người đến là ai, mà tôi cũng không có ý định xuống nhà chào hỏi khách. E ngại sự xuất hiện của mình sẽ mang đến phiền phức cho Thiện. Người ta thấy trong nhà anh có một cô gái lạ, kiểu gì chẳng nghi hoặc quan hệ giữa chúng tôi. Nghĩ vậy, tôi quyết định tắm xong sẽ ở yên trong phòng. Nhưng khi đang ngâm mình trong dòng nước ấm, cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra. Tôi giật mình vội thu người lại, đến khi nhìn rõ là Thiện mới nới lỏng cảnh giác. Anh dựa người bên vách tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chăm chú hướng tới tôi, làm tôi có chút ngại ngùng, hai má vì thế mà ửng đỏ, ấp úng hỏi. Anh không ở dưới nhà tiếp khách à? Tắm sắp xong chưa? Thiện không trả lời tôi mà hỏi ngược lại như vậy. Dạ, sắp xong rồi ạ. Có chuyện gì không anh? Ừ, xong thì xuống nhà tiếp khách, tôi đi tắm. À, tôi suýt quên Thiện là người ưa sạch sẽ. Làm sao anh có thể ngồi tiếp khách khi vừa làm xong chuyện đó mà chưa tắm rửa gì cơ chứ? Cơ mà anh không sợ người ta hỏi về mối quan hệ giữa chúng tôi à? Em xuống tiếp khách giúp anh nhỉ? Ừ, có vấn đề gì à? Hay em không muốn xuống dưới nhà? Thiện đã nói vậy, tôi chẳng thể ru rú trên phòng được nữa. Nếu anh không phiền khi tôi xuất hiện trước mặt khách tới nhà, thì tôi cũng sẽ hết lòng đáp ứng mọi yêu cầu mà anh đưa ra. À, không phải, em tắm xong sẽ xuống ngay ạ. Ừ, lấy quần áo giúp tôi. Dứt lời, Thiện không đợi tôi đứng dậy ra khỏi bồn tắm, anh đã cởi sạch quần áo trên người rồi bước vào. Ngay cả nước trong bồn cũng không thay. Thiếu chút nữa tôi đã hét toáng lên vì xấu hổ, muốn ngăn anh tạm thời đứng bên ngoài đợi tôi mặc quần áo đã. Nhưng Thiện lại cất tiếng trước tôi. Trên người em còn chỗ nào tôi chưa thấy qua mà mắc cỡ? Có cần tôi nói ra cho em biết em có bao nhiêu nốt ruồi và chúng nằm ở những vị trí nào không? Không, không cần. Nhiệt độ hai má tôi nóng bỏng, không dám chậm chạp thêm giây nào, vội mặc quần áo nhanh nhanh chóng chóng rồi ra ngoài. Ngay cả một cái liếc mắt nhìn trộm thân thể anh cũng không có. Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm trạng bình ổn. Khi bước xuống dưới nhà, liền bắt gặp một bóng dáng người con gái vừa lạ vừa quen. Người mà tôi không nghĩ tới nhất sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng hiện tại lại đang ngồi trên ghế sofa uống ly nước lọc. Nghe tiếng bước chân của tôi, chị Yến ngẩng lên nhìn, biểu cảm thoáng nét sững sờ. Nhưng khóe môi đã rất nhanh cong lên, nở nụ cười nhẹ. Tôi cũng nhoẻn miệng cười chủ động đáp lại. Em chào chị. Ừ, chào em. Em tên là An Như. Ừ, chị tên Hải Yến. Vâng, em đã từng gặp chị rồi đấy ạ. Lần đầu gặp chị Yến, tôi khá có thiện cảm. Nghĩ chị ấy chắc hẳn là người dễ gần. Ngưỡng mộ sự giỏi giang và xinh đẹp của chị Yến, nên tôi mới nói nhiều hơn, thay vì chỉ dừng ở mức xã giao chào hỏi. Chị ấy nghe tôi nói thì tỏ ra bất ngờ. Ô, em gặp chị ở đâu thế? Hơn 2 tháng trước, trường em tổ chức buổi tọa đàm hướng nghiệp cho sinh viên, có mời chị tham dự với vai trò là cựu sinh viên đấy ạ. Chị Yến ngẫm nghĩ ít giây rồi cũng nhớ ra. À, hóa ra em cũng học trường hả? Vâng ạ, em năm mấy rồi? Em năm 3 chị ạ. Ừ, ngày trước chị học ở trường được 2 năm thì đi du học, lâu lắm mới có dịp quay về trường đấy. Hồi đó cố vấn học tập của chị là thầy Tuấn, không biết em có học thầy ấy không? Em có ạ, thầy Tuấn cũng là cố vấn học tập lớp em. Ồ, chúng ta xem ra cũng có nhiều sự trùng hợp nhỉ. Tôi khẽ cười, rót thêm cho chị Yến ly nước khác. Bỗng chị hỏi tôi, mà em là bạn gái anh Thiện à? Tôi á, cùng lắm chỉ được xem là tình nhân của anh thôi. Còn thân phận bạn gái thì chắc chắn không phải, vì tôi chưa từng bày tỏ lòng mình với Thiện. mà anh cũng chưa từng tán tỉnh hay ngỏ lời thích tôi. Kỳ thực, tôi cũng không xác định rõ quan hệ giữa chúng tôi gọi tên là gì, càng không thể nói với người khác rằng nhiệm vụ của tôi khi sống ở đây là giúp anh giải quyết nhu cầu sinh lý hay tự ý nhận mình là bạn gái của anh được. Bởi lẽ đến lúc Thiện biết chuyện, không khéo lại nổi cáu với tôi vì tôi ăn nói linh tinh. Thế nên ngập ngừng một hồi tôi mới đáp, à, em là em họ của anh Thiện, không phải bạn gái. Em họ? Bố anh lấy dì tôi làm vợ hai thì cũng xem như mẹ kế của anh. Dù vai vế không đúng cho lắm, nhưng chúng tôi không cùng máu mủ. Mà anh lại lớn hơn tuổi tôi, cho nên tôi cho anh Thiện làm anh đấy. Trước biểu cảm ngờ vực của chị Yến, tôi đang không biết giải thích thế nào thì nơi cầu thang vọng đến tiếng nói rất lạnh. Hải Yến, cô có vẻ quan tâm đến mối quan hệ xung quanh tôi quá nhỉ? Nghe tiếng Thiện nói, cả tôi và chị Yến đều hướng cùng tầm mắt đến anh. Thiện khi ấy trông rất khó coi, mặt mũi lầm lì bước tới, nhìn tôi chậm chạp rồi bảo, em họ, vào bếp tiếp tục công việc của em đi. À, dạ, vâng ạ. Hình như Thiện không vui thì phải, ngữ điệu của anh làm tôi rét lạnh sống lưng. Không dám đứng đây nữa, nên tôi vội vào phòng bếp nấu nồi nước lẩu đang vừa đun dở. Nhưng chốc chốc không kìm được, lại lén ngó ra bên ngoài, quan sát hai người đang ngồi ở phòng khách. Chẳng biết họ nói gì với nhau, mà trên mặt Thiện lúc thì nở nụ cười nhạt, khi lại rất thờ ơ. Còn chị Yến trên môi luôn mỉm cười nhẹ, có đôi lúc nụ cười ấy sẽ trở nên gượng gạo. Hai người họ nói chuyện được tầm 5 phút thì biệt thự có thêm một vị khách ghé thăm. Người đó không ai khác chính là anh Phú. Trên tay anh ấy cầm theo giỏ quà, bước vào phòng khác miệng cười tươi rói. Thiện! Chưa nói hết câu, anh Phú đã dừng ngang khi bắt gặp chị Yến cũng ở đây. Ơ, Yến đấy à? Vâng, chào anh. Em đến chúc Tết xếp tổng sớm ư? Anh còn tưởng có mình anh cơ đấy. Thế em đến lâu chưa? À, em đến chắc khoảng được 15 phút rồi ạ. Ồ, đi mà không rủ anh nhé. Chúng ta cùng đến có phải vui hơn không? À, em nghĩ anh bận nên không muốn phiền tới anh ạ. Phiền gì đâu, lần sau đến nhà sếp chơi, nhớ alo anh nữa đấy nhé. Dạ, vâng ạ. Anh Phú đảo mắt xung quanh nhà một lượt, thấy bóng dáng tôi đang ở trong bếp, gật gật đầu thay lời chào thì mỉm cười đáp lại, sau đó ngồi xuống cạnh Thiện nói chuyện với mọi người. Vì mải ngó nghiêng nhìn ra bên ngoài, không chú ý bếp nên để nước trong nồi sôi lớn trào ra. Tôi vội vàng đến mức hấp tấp, dùng tay không mở nắp vung. Liền đó, nhiệt độ nóng gian làm tôi lập tức thả tay kêu lên. Ui da, nóng quá! Mọi người nghe có tiếng động thì chạy ngay vào bếp. Thấy tôi luống cuống, mặt mũi nhăn nhó, Thiện vội tắt bếp gas, cầm tay tôi xả vòi nước lạnh. Động tác của anh nhanh thoăn thoắt, giúp tôi làm dịu cơn đau nhưng vẫn không quên trách móc. Có việc trông bếp cũng không xong, ngón tay đỏ hòn hết cả lên rồi mà không biết đường xả nước, đứng đó làm gì? Em biết mình vụng về nên chỉ đành nghe Thiện mắng. Nếu là bình thường tôi sẽ đứng yên để anh giúp mình xử lý vết thương. Nhưng vì nhà có khách, lại cảm nhận được ánh mắt người ta đang chăm chú nhìn mình. Tôi ngại quá nên muốn rút tay về, nói nhỏ với Thiện. Anh, em không sao, anh bỏ tay em ra đi. Đứng im, em hết đau rồi, thật đấy. Thiện nhíu mày nhìn tôi. Tôi cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho anh là nhà còn có người. Bầu không khí thoáng chốc mất tự nhiên, bỗng anh Phú cất tiếng hỏi han tôi. Như có sao không em? Em chỉ bị nóng đầu ngón tay tí thôi, chưa bỏng ạ. Thiện khẽ gắt, muốn bị bỏng? Không ạ. Chị Yến nói xen vào, con gái đôi lúc hơi bất cẩn mà. An Như may mắn không sao rồi, anh đừng cau có với em ấy thế. Anh Phú bảo, lần sau làm gì cũng nên cẩn thận Như nhá. Vâng ạ, hôm nay anh ghé qua chúc Tết Thiện và em một lát thôi. Chưa rồi, anh phải về đây, hôm khác rảnh rỗi anh lại đến chơi. Có lẽ không muốn phá vỡ không gian riêng tư giữa tôi và Thiện nên anh Phú mới đến chớp nhoáng như vậy rồi đã định rời đi. Anh ấy còn quay sang hỏi chị Yến. Yến, em cũng về luôn chứ nhỉ? Dạ. Chị Yến dường như chưa muốn về, nhưng câu hỏi của anh Phú mang theo hàm ý nhắc nhở nên chị ấy ngượng nghịu mãi mới chào tạm biệt Thiện. Mà khi ấy tôi nghĩ, khách đến nhà chơi, vừa hay tôi nấu ăn xong, nếu mình không mời họ ở lại dùng bữa thì hơi thiếu thân thiện, nên đã buột miệng bảo. Hay anh chị ở lại ăn trưa cùng em và anh Thiện đi à? Nay em nấu lẩu, mọi người ăn chung cho vui. Lời vừa nói ra, hai người họ liền đảo mắt quan sát sắc mặt Thiện. Thấy anh ấy không có ý tán thành hay phản đối, Anh Phú cười cười nói, để khi khác em nhé. Đã có ý mời khách thì không thể qua loa, vậy nên tôi rất nhiệt tình mời mọc. Nếu anh Phú hăng hái khước từ thì chị Yến lại lưỡng lự như muốn ở lại. Sau cùng Thiện lên tiếng, cùng ăn đi. Một câu nói ngắn gọn đã thay đổi ý định ban đầu của anh Phú. Mọi người vui vẻ bày biện bàn ăn, riêng chỉ có Thiện biểu cảm vô cùng thờ ơ. Vẫn biết Thiện không thích nói nhiều trong lúc dùng bữa, nhưng hôm nay nhà có khách, ít nhiều cũng nên đối đáp với người ta vài câu. Đằng này dù là anh Phú hay chị Yến chủ động khơi chuyện, thì Thiện vẫn rất lãnh đạm. Nếu bắt buộc phải trả lời, anh chỉ ừ một tiếng đầy xa cách. Không những thế, anh còn bóc tôm cho tôi. Cứ hễ đồ ăn trong nồi chín là Thiện gắp bỏ vào bát tôi và bát anh. Thành ra hai người kia chẳng ăn được mấy, làm tôi ngại không thôi. Kết thúc bữa trưa đầy bất ổn, trong lúc tôi và chị Yến đang dọn dẹp, bỗng chị ấy bảo, An Như, em biết không, nếu em không nói cho chị biết, em là em họ anh Thiện, không khéo chị còn tưởng em là người yêu anh ấy đấy. Dạ. Tôi thoáng chột dạ, không hiểu sao chị Yến lại nói vậy. Thấy tôi trố mắt nhìn, chị ấy mỉm cười. Anh Thiện nhà em đối với người ngoài lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng với người nhà hẳn là luôn quan tâm hết mực, nhỉ? À, vâng ạ. Tôi ấp úng đáp cho có, vì những năm nay, kể từ ngày bác Linh mất, Thiện trở thành một người khá lạnh lùng, trái ngược hoàn toàn với anh của ngày gia đình chưa gặp biến cố. Hiện tại đối với tôi, anh cũng lúc nóng lúc lạnh, khó mà nắm bắt. Chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm, chị Yến rất để tâm đến Thiện. Và đúng thế thật, chị ấy không che giấu lòng mình mà bày tỏ tôi nghe. Thật ra nhà chị cũng có công ty riêng, bố mẹ đều muốn chị về đó giúp bố quản lý công ty, nhưng chị đã xin vào T Group. Vì sao ạ? Hôm Hùng tiết lộ cho tôi biết thân phận của chị Yến, tôi cũng từng thắc mắc tại sao nhà chị Yến có công ty mà lại xin vào một tập đoàn khác để làm việc. Cứ ngỡ chị ấy sẽ trả lời rằng bản thân muốn tự lập, không thích phụ thuộc vào gia đình hay bị bố mẹ gò bó. Nhưng rồi câu trả lời của chị Yến hoàn toàn khác với tôi suy đoán. Vì chị rất ngưỡng mộ anh Thiện, chị thích anh ấy, muốn được làm việc chung với anh ấy, muốn thấy anh ấy mỗi ngày. Khi nghe những lời này, trong tôi liền xuất hiện một cảm giác cực kỳ khó chịu. Rõ ràng tôi chẳng là gì của Thiện, nhưng lại ghen tuông và rất rất không vui khi nghe người khác nói thích anh. Ngặt nỗi bản thân không có tư cách để ghen, không có tư cách cấm cô gái khác có tình cảm với anh, càng không được phép bộc lộ cảm xúc. Ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra bình thường, dù trong lòng đang cuộn trào cả lên. Chị Yến nói tiếp, em là em họ anh Thiện, chắc hiểu được anh ấy là người thế nào nhỉ? Anh họ em không những tài giỏi, đẹp trai, mà còn có sức hút cực lớn đấy. Tự nhiên tôi có chút hối hận khi giữ chị Yến ở lại, để rồi phải nghe chị ấy bộc bạch sự mến mộ dành cho Thiện. Tôi không biết nói gì hơn, chị gượng cười rồi đáp, à vâng ạ, anh Thiện đúng là rất ưu tú. Em thấy chị và anh ấy hợp nhau không? Xét về ngoại hình và gia thế, chắc hẳn có rất nhiều người nói họ rất xứng đôi. Và tôi cũng từng có ý nghĩ đó, nhưng tôi sẽ không thừa nhận mà bảo, em không phải anh Thiện nên không rõ với anh ấy, chị có hợp không nữa. Chị cũng biết đấy, hai người hợp nhau hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào tính cách cả hai có hòa hợp không. Trong công ty, mọi người đều bảo anh chị rất xứng đôi. Về tính cách, chị thấy bọn chị cũng rất hợp. Quan trọng chị thích anh Thiện, chị sẵn sàng làm tất cả để trở thành người phù hợp với anh ấy nhất. Dẫu có thay đổi bản thân theo ý anh Thiện, thì chị cũng tình nguyện. Một cô gái xinh đẹp, có điều kiện tốt như chị Yến, thiếu gì đàn ông ưu tú theo đuổi. Những lời chị Yến nói như đang ngầm ám chỉ, tôi biết chị ấy muốn làm người yêu Thiện, sẵn sàng vì tình yêu với anh ấy mà thay đổi con người mình. Có lẽ phụ nữ ai cũng vậy, vì người mình yêu mà không màng bản thân, hy sinh những gì, cũng chẳng quan tâm người ấy có thích mình, có chấp nhận tình cảm đó, có đáp lại mình hay không. Chị Yến lau khô tay đang ướt của mình vào khăn giấy. Chị em mình cũng xem như đồng môn, em giúp chị theo đuổi anh Thiện được chứ? Em... Tôi có điên đâu mà giúp cô gái khác theo đuổi người đàn ông mình yêu. Tôi cũng đang yêu Thiện đây này, làm sao có thể không đau lòng, không ghen tị khi mà anh yêu người khác. Nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn cần tôi ở cạnh nữa, anh có người trong lòng, thì tôi sẽ gắng gượng vượt qua tổn thương, vùi sâu tình cảm xuống tận đáy lòng, ngậm ngùi chúc phúc anh bên người ấy. Chuyện tình cảm của Thiện, anh thích ai, muốn ai làm bạn gái anh, tôi không can thiệp và cũng không có quyền can thiệp. Khi tôi đang không biết phải trả lời lại sao, thì may mắn có tiếng anh Phú cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Yến, về thôi em, về cho sếp và An nghỉ trưa đi, chúng ta làm phiền hai người họ như vậy là đủ rồi. Ơ, chúng ta vừa ăn xong đã về rồi á? Không lẽ em muốn ngủ lại đây đến chiều, như thế mất lịch sự lắm nhá Yến. Anh Phú đã nói thế, mà Thiện cũng đứng ngay gần đó. Chị Yến dẫu chưa muốn về, vẫn phải đồng ý chào tạm biệt tôi và Thiện. Xong thì cùng anh Phú ra về. Sau khi họ đi, Thiện không nói không rằng một mạch quay về phòng ngủ của anh. Suốt buổi chiều cho đến tận tối mịt, anh vẫn rất kiệm lời, gần như là không mở miệng. Biết Thiện đang khó chịu, nhưng không rõ anh giận tôi chuyện gì, là vì tôi tự ý mời khách ở lại dùng bữa chăng? Chắc là không đâu nhỉ, dù sao đó cũng là cấp dưới của anh mà. Tôi không chịu được cảnh cả căn biệt thự rộng lớn còn mỗi hai người chúng tôi, mà Thiện cứ đưa mặt ra với mình. Đã thế nay là 30 Tết, tôi không muốn bước sang năm mới, mặt mày anh cứ nhăn nhó mãi, nên khi pha cà phê đem lên phòng cho Thiện, tôi có bảo, anh, em làm gì khiến anh không hài lòng, thì anh nói cho em biết đi, đừng có mặt lạnh với em nữa, mấy tiếng nữa là bước sang năm mới rồi. Thiện đặt ly cà phê trong tay xuống bàn, ngẩng lên nhìn tôi, nghiêm giọng nói, cô cũng biết tôi đang bực cô à? Mặt mày anh sưng sỉa suốt từ chiều đến giờ, tôi không nhận ra mới là lạ. Nếu mà anh giận em vì em tự ý mời khách ở lại dùng bữa, thì cho em xin lỗi. Em cũng bị phép lịch sự, với lại em nghĩ hai anh chị ấy là cấp dưới của anh, nên... Chưa đợi tôi nói hết câu, Thiện khẽ quát, cô tự cho mình là chủ nhà, đúng không? Không, em không có ý đó. Sao cô không giới thiệu là chị họ tôi luôn đi? Em họ quái gì? Cô cho rằng gì cô lấy bố tôi rồi, thì tôi sẽ xem bà ta là mẹ kế, nên cô bắt cầu họ hàng với tôi. Cô bảo mình là em họ tôi, cô không thấy ngượng mồm à? Có em họ nào lên giường cùng anh họ mình không? Em... Hóa ra không phải việc tôi giữ khách lại, mà còn vì tôi nhận vơ họ hàng với anh. Nhưng trước câu hỏi của chị Yến, ngoài trả lời là em họ Thiện ra, thì tôi không biết phải nói mình có quan hệ gì với anh cả. Càng không thể nói tôi là người được anh bao nuôi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh không ít. Còn nếu bảo là người yêu anh, chắc chắn anh còn tức giận hơn bây giờ. Em xin lỗi vì đã trả lời linh tinh. Lần sau có khách đến nhà, em sẽ tránh đi. Hoặc nếu không may bị bắt gặp, em sẽ nói mình là giúp việc. Vậy có được không ạ? Cô... Tôi dùng ngữ điệu hối lỗi, thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng Thiện còn giận hơn, quai hàm anh cứng ngắc, lườm tôi chằm chằm. Bất ngờ anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo tôi ép vào giường, gần giọng bảo, Tô An Như, cô giỏi, giỏi lắm rồi, rất biết cách để chọc tức tôi. Em không có, nếu câu trả lời kia vẫn không khiến anh hài lòng, vậy anh nói cho em biết em phải làm sao khi khách đến nhà hỏi em có mối quan hệ gì với anh đi ạ. Em nhất định sẽ trả lời theo đúng ý anh. Còn người Thiện đen láy, sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào mắt tôi hồi lâu. Lúc sau anh buông tôi ra, quay lưng về phía tôi. Mặc xác cô muốn trả lời sao thì tùy cô. Em họ, chị họ, giúp việc, hay là thân phận nào khác thì mặc cô. Cô ra khỏi phòng tôi được rồi đấy. Nhìn thấy cô, tôi chỉ thêm khó chịu. Vâng. Giọng tôi buồn tủi đáp lời anh rồi ra ngoài, quay về phòng mình. Thiện hậm hực không vui, tâm trạng tôi cũng chẳng dễ chịu gì. Kỳ thực từ lúc biết chị Yến thích anh, sẵn sàng làm tất cả để trở thành người phù hợp với anh, lòng tôi lo lắng bồn chồn mãi, sợ anh rung động trước chị ấy. Ban đầu cứ tưởng ngày hôm nay sẽ trôi qua thật bình yên, cả hai cùng nhau vui vẻ đón giao thừa, bước sang một năm mới với nhiều hy vọng mới. Nào ngờ chỉ vì sự xuất hiện của một vị khách đã thành công phá vỡ bầu không khí đang yên ổn giữa chúng tôi, làm anh ngay cả nhìn mặt tôi cũng không muốn nhìn. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Mối tình đứt đoạn của tác giả Nguyễn Văn An, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.